Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6381 Quỷ tộc tận thế. Người đang FPO. Tiểu xà rốt cục muốn xuất thủ. Hắn vừa ra tay, chú định hôm nay sẽ là quỷ tộc cao thủ tận thế. Có thể nói, mặc dù tiểu lục lực sát thương rất lớn, chém giết 3.000 người, nhưng nếu như cẩn thận coi như, 4 tiểu thánh thú đều muốn so với hắn lực phá hoại cường hãn hơn một chút. Ngay lúc đó tiểu lục dựa vào là đánh lén, mà lại đối phương chỗ đứng đều phi thường tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều có tình huống dưới, mới làm ra lớn như vậy lực sát thương. Mà 4 tiểu thánh thú đều dựa vào tấn công chính diện. Còn có thể lớn như vậy lực sát thương liền đã rất không dễ dàng. Bất qua tổng thể đến nói, lực sát thương lớn nhất vẫn là Phong Trung Hạc. Nếu như Phong Trung Hạc lực lượng lại sung túc một chút, vậy trong này người hắn tất cả đều có thể giết sạch. Phong Trung Hạc chiến đấu rất đơn giản, có sức mạnh, chính hắn cơ hồ liền sẽ không thụ thương, mà lại không quản người nào, đều trốn không thoát công kích của hắn. Mà Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên là dựa vào tinh vi tính toán, phân tích hiện trường mỗi một cái điểm, lớn nhất tiết kiệm lực lượng tiến hành chiến đấu. Hít kha zz hít tiểu xà trực tiếp động. Tiểu xà thân thể có 1.5 mét khoảng chừng, mà lại là đầu rắn mặt người, trên người hắn thậm chí tất cả đều là lân phiến. Đây chính là tiểu xà. Tiểu gia hỏa này cùng ta thời gian rất dài, hắn vẫn luôn không thế nào biết câu thông, nhưng hắn cũng vẫn luôn là tại thay ta liều mạng a. Hạ Thiên rất nhiều lần đều dựa vào tiểu xà lật bàn, một người muốn chân chính trưởng thành, chân chính trở về từ cõi chết. Dựa vào chính là kỳ ngộ, thiên thời địa lợi nhân hòa. Thừa người làm vua câu nói này một chút cũng không sai. Mà muốn chân chính còn lại, cái kia cần nhờ chính là rất nhiều phương diện. Tiểu xà thân thể phảng phất là biến thành vô số huyễn ảnh. Một nháy mắt, vô số tia sáng theo những này huyễn ảnh trong miệng phun ra. Phốc phốc, tử vong, lớn diện tích tử vong bắt đầu xuất hiện. Tiểu xà công kích hoàn toàn liền không có bất kỳ vết tích a, đây mới gọi là làm chân chính nhân gian luyện ngục. Công kích của hắn không tốn xinh đẹp, nhưng lực sát thương xác thực lớn nhất. Nhìn qua cùng tiểu lục có chút tương tự, nhưng lại càng thêm biến thái. Hiện trường bị mấy cái này tiểu gia hỏa phá hư vô cùng nghiêm trọng, mà lại bụi mù nổi lên bốn phía. Yên tĩnh. Lúc này trên chiến trường cũng yên tĩnh trở lại. 4 tiểu thánh thú tất cả đều về tới Hạ Thiên trên thân, biến thành từng cái hình xăm, tiểu thủy cũng không có xuất thủ, bởi vì nơi này đã không cần hắn ra sau, ba cái kia tiểu gia hỏa cơ hồ đã làm xong hết thảy. Tế tự đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Làm sao cũng không nghĩ tới. Chiến cuộc thế mà lại biến thành dạng này. Cấp thứ tư cao thủ, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Còn đứng lấy không đến 100 người, mà lại những người này trên thân tất cả đều là tổn thương, những cái kia cấp thứ 5 người cũng tất cả đều là từng cái trợn tròn mắt, bọn hắn hiện tại trên thân cũng rất chật vật, mặc dù còn chưa chết, nhưng bọn hắn tình huống có thể không tốt đẹp gì. Đây chính là chiến tranh, ai cũng không thể dự liệu được một giây sau sẽ phát sinh sự tình gì. Ban đầu, bọn hắn coi là nhiều nhất chết mấy người liền có thể cầm xuống Hạ Thiên, thậm chí đều không cần người chết, nhưng nhìn đến Hạ Thiên thực lực cường đại lúc, bọn hắn cho rằng 50 người bên trong khẳng định có thể giải quyết Hạ Thiên. Đến bây giờ, quỷ vương trung cấp thành viên tổ chức cơ hồ đều bị bọn hắn tiêu hao sạch. Cấp thứ tư cao thủ cơ hồ toàn diệt. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, những cái kia cấp thứ 5 người trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, tế tự sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến một bước này. Người quả nhiên vẫn là sáng tạo ra kỳ tích a. Phong Trung Hạc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thánh môn lão đại lúc này lạnh lùng đứng ở nơi đó, một câu cũng chưa hề nói, nhưng trong lòng hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì. Diệt Phong. Hắn nghĩ tới Diệt Phong. Đã từng trong lòng của hắn vấn đề lớn nhất, hắn nhìn thấy tương lai, còn có hồng bào nam tử đã nói. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, bắt lấy Phong Trung Hạc, giao cho hồng bào nam tử, đem sự tình hỏi rõ ràng, thứ hai, rời đi nơi này, tự lập môn hộ. Nội tâm của hắn cũng đang giãy giụa. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, xem ra biển người của các ngươi chiến thuật cũng không có có tác dụng a. Hừ. Tế tự trùng điệp hừ một tiếng, nếu như không phải cái kia bốn thứ gì đột nhiên xuất hiện lời nói, người đã sớm chết. Ha ha ha ha. Hạ Thiên bắt đầu nở nụ cười, các ngươi nhiều người, khi dễ chúng ta mấy cái, hiện tại hoàn hảo ý tứ nói ta chỗ này đột nhiên xuất hiện bốn người trợ giúp, quỷ tộc người ra mặt là thật dày a, nếu như nói không muốn mặt trình độ, tuyệt đối không ai có thể cùng các ngươi quỷ tộc so sánh với. Tế tự sắc mặt càng thêm khó coi. Phế vật, mãi mãi cũng là phế vật a. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Siêu thân thể của hắn biến mất. Phốc. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bên người một tên cao thủ trực tiếp bị chém giết, nơi này là chiến trường, cũng không phải là tranh tài, vì lẽ đó bất luận kẻ nào đều không có buông lỏng quyền lợi, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua chém giết những người này cơ hội. Phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái người ngã xuống, hiện tại nơi này cấp thứ tư mọi người trên thân đều có tổn thương. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là có thể nhẹ nhõm thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Chiến đấu cũng không có đình chỉ, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại một người sau lưng. Người kia trừng mắt, thân thể ngã xuống. Giết. Tốt, rất tốt, ngươi cho rằng ngươi hiện tại liền thắng sao? Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta chém giết Hạ Thiên. Tế tự la lớn, mặc dù cấp thứ tư người cơ hồ tử thương hầu như không còn, nhưng hắn nơi này còn có cấp thứ năm người, còn có những cao thủ này tại. Hắc ám ba thế lực đỉnh tiêm cao thủ. Bất quá hiển nhiên những cao thủ này cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Tu luyện tới bọn hắn cái này cấp bậc người, tư tâm đều rất nặng, ai cũng không muốn chết. Mà bây giờ Hạ Thiên khí thế hùng hổ, thấy một cái giết một cái, ai dám lên liền giết ai. Bọn họ đây đánh như thế nào? Thật chẳng lẽ đi chơi mạng? Bọn hắn tu luyện tới cảnh giới bây giờ, thật là phi thường không dễ dàng. Cũng chính là bọn hắn sững sờ thời điểm, Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng thu hoạch những cái kia cấp thứ tư cao thủ tính mệnh, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đã những người này cho hắn cơ hội tốt như vậy, vậy hắn liền muốn triệt để đem những người này chém giết. Những này cấp thứ tư người đã triệt để không có ý chí chiến đấu. Sĩ khí giảm nhiều, lại thêm trên người bọn họ tổn thương, Hạ Thiên muốn giết bọn hắn cũng không khó khăn. Bất quá lúc này Tử Vân ba thánh khí cũng rốt cục đến cực hạn. Trực tiếp bị Hạ Thiên thu hồi lại. Những cái kia cấp thứ tư người cũng là một cái tiếp theo một cái ngã xuống, cuối cùng tất cả đều tử vong. Tế tự nhìn xem người trước mặt một cái tiếp theo một cái chết đi, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chung quanh những cái kia cấp thứ năm người, ta để các ngươi giết hắn. Những cái kia cấp thứ năm người từng cái cũng tất cả đều đi về phía trước một bước. Tế tự hạ lệnh, vậy bọn hắn liền muốn xuất thủ, liền xem như không muốn cũng phải xuất thủ. Tí tách. Máu tươi không ngừng rơi xuống, Hạ Thiên ánh mắt cũng là trực tiếp nhìn về phía trước mặt những này cấp thứ 5 người tiếp xuống, liền đến phiên các ngươi. Hết chương 6381. Chương 6382 giết tôn giả. Người đăng FPO. Đạo thứ nhất cửa ải khó khăn, cấp thứ 4 người đã tất cả đều bị xử lý, có thể nói, cấp thứ 4 nhân số đo rất nhiều, cũng phi thường đáng sợ, nhưng có một chút là Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm đánh giết cấp thứ tư người, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, chỉ cần không bị những người kia công kích đến, hắn cũng liền không đến mức quá bị động. Nhưng nếu như đối thủ là cấp thứ năm, vậy liền không đồng dạng. Hạ Thiên muốn giết chết một cái cấp thứ năm cao thủ, vô cùng khó khăn, mà lại cấp thứ năm người công kích hắn cũng phải cẩn thận. Mặc dù đối phương nhân số không nhiều lắm, nhưng đối phó Hạ Thiên dạng này người, nhân số cũng không tính quyết định. Tựa như là trước kia, những người kia mặc dù nhiều, nhưng Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cơ hồ mỗi lần xuất thủ đều có thể chém giết một cái, mà lại có thể né tránh đối phương công kích, nhưng là hiện tại, hắn gần như không có khả năng nhất kích tất sát, trừ phi đang đánh lén tình huống. Mà bây giờ nơi này nhiều người như vậy, còn có tế tự ở phía trước nhìn chằm chằm, muốn đánh lén là không thể nào. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đánh mấy cái tôn giả? Tế tự lạnh lùng nói. Nơi này nhiều như vậy tôn giả, Hạ Thiên chỉ có một người, Phong Trung Hạc tạm thời còn tại khôi phục bên trong, Tiểu Lục trong thời gian ngắn là khẳng định không cách nào tác chiến, mặc dù cặp mắt của hắn có thể đối với nơi này người có lực uy hiếp, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng, mà lại tôn giả cấp bậc người cũng đều không dễ dàng đối phó. Những tôn giả này cấp bậc cao thủ cũng đều có chuẩn bị, nếu như hắn tùy tiện công kích, những tôn giả này đều có thể né tránh. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên bọn hắn đã xử lý những cái kia cấp thứ tư cao thủ, nhưng thắng lợi Thiên Bình vẫn không có hướng Hạ Thiên bọn hắn bên này nghiêng. Hiện tại nơi này tràng diện y nguyên như thế, hắn vẫn là không có chiến thắng khả năng. Thử một chút xem sao, dù sao đều là một chút phế vật mà thôi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Phế vật. Hắn vẫn là xưng hô như vậy những người này, hiện trường những người này đều là đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn cũng đều là có ngạo khí. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên như thế cản rỡ thời điểm, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là phi thường khó chịu bộ dáng. Uống sơn bên ngoài. Gần nhất có thể nói là gió nổi mây phun. Khắp nơi đều đang nghị luận, mặc dù rất nhiều nhân loại cao thủ còn tại hướng Uống Sơn nơi này giết tới, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể sống sót. Hạ Thiên đi vào Uống Sơn, cũng không phải là cho bọn hắn thắng lợi, mà là cho bọn hắn hy vọng cùng dũng khí. Để bọn hắn không sợ sinh tử, muốn một lần nữa đoạt lại gia viên của mình, cầm lại tôn nghiêm của mình. Tại bị quỷ tộc chiếm lĩnh trong khoảng thời gian này, bọn hắn cơ hồ vứt bỏ hết thảy. Hạ Thiên. Cái tên này đã trở thành anh hùng, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng đây là một cái liệt sĩ. Nhưng mọi người đã đem cái tên này một mực ghi ở trong lòng. Khu vực trung tâm. Đều một giờ, còn không có tin tức truyền tới sao đại vương ra cho mày, bọn hắn trước đó một mực phái người ở ngoại vi giám thị, nếu như bên trong có người đi ra hoặc là có tin tức đi ra, liền ngay lập tức thông chi bọn hắn, mà lại bọn hắn cũng liên hệ bên trong những cái kia vương tôn cùng tôn giả, đều tương thông tin tức. Nhưng đến bây giờ cho đến, còn không có bất kỳ tin tức truyền tới. Bình thường đến nói, Hạ Thiên cũng đã chết rồi, ta suy đoán có thể là bọn hắn bắt sống Hạ Thiên, muốn bức Phong Trung Hạc đi cứu Hạ Thiên, vì lẽ đó đang bố trí đi. Cửu vương gia nói. Ân. Đám người nhẹ gật đầu, bọn hắn đều cho rằng cửu vương gia nói có chút đạo lý. Bắc Cực Lang Nha ngồi ở trong góc, không nói gì, có thể nói, hắn là phi thường hy vọng Hạ Thiên bị xử lý, cũng hy vọng Hạ Thiên nhận tra tấn. Bởi vì Hạ Thiên mang đến cho hắn sỉ nhục nhiều lắm. Đặc biệt là lần trước tại liên quân nơi đó, hắn thua phi thường thảm. Hắn đã sớm hận Hạ Thiên hàm răng trực dương dương. Người như hắn, liền khu vực trung tâm bên trong người đều muốn cho hắn mặt mũi, thế nhưng là tại Hạ Thiên nơi đó ném đi lớn như vậy mặt mũi, làm sao có thể cam tâm. Lúc này Uống Sơn bên trong, Hạ Thiên ánh mắt tại hiện trường những người này trên thân nhất nhất đảo qua, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, hưng phấn dáng tươi cười, cùng lúc đó, tay phải của hắn vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm. Hạ Thiên đã thật lâu đều không dùng kiếm. Bất quá cũng không đại biểu hắn sẽ không dùng kiếm. Có thể nói, Hạ Thiên nhận hai người sư phụ, một cái Doãn Nhiếp, một cái Vô Danh, đều là dùng kiếm cao thủ. Vì lẽ đó kiếm pháp của hắn cơ sở tự nhiên cũng là không thể chê. Diệt Tiên kiếm pháp Vô Danh truyền thụ cho kiếm pháp của hắn. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chờ ta mời các ngươi xuất thủ sao? Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể khẽ động vọt thẳng hướng về phía cách mình gần nhất người tôn giả kia. Hừ, người tôn giả kia cho rằng Hạ Thiên cái thứ nhất xông về phía mình, giống như là mình dễ khi dễ đồng dạng, vọt thẳng đi lên. Chung quanh những người kia cũng là trong cùng một lúc xông về Hạ Thiên. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, 5-6 cái tôn giả trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại, mà phía sau những cao thủ kia cũng đều đã chạy tới. Đã tế tự đã hạ lệnh, vậy bọn hắn liền muốn xông đi lên cùng một chỗ giải quyết Hạ Thiên. Chết đi. Mấy người cao thủ đồng loạt ra tay, chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ công kích, cho dù là bọn họ chỉ có một người đánh trúng Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên đều sẽ thụ thương, chỉ cần Hạ Thiên thụ thương, vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều, có đạo thứ nhất vết thương, liền sẽ có đạo thứ hai, đạo thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Đến lúc đó Hạ Thiên liền sẽ bị bọn hắn bắt giữ. Thậm chí chém giết. Bạch. Hạ Thiên kiếm trong tay mang cũng là trực tiếp chém về phía trước mặt cái kia cao thủ, cũng là hắn mục tiêu thứ nhất. Thế nhưng là hiển nhiên như thế đối công đích lời nói, Hạ Thiên kiếm căn bản là đâm không trúng đối phương, bởi vì cánh tay của hắn sẽ trước bị người bên cạnh chặt đứt, hết thảy đều tại mọi người tính toán bên trong. 3. Đúng lúc này, một đạo màu xanh da trời áo giáp xuất hiện. Tiểu thủy. Đây là tiểu thủy lực lượng, trực tiếp tại Hạ Thiên chung quanh thân thể hình thành một đạo áo giáp. Màu xanh da trời áo giáp. Tiểu thủy. Huyền vũ lực phòng ngự, có thể xưng vô địch. Những người kia công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân lúc, Hạ Thiên ngay cả từng chút một cảm giác đều không có. Phốc, lúc này Hạ Thiên trường kiếm trong tay cũng là trực tiếp đâm xuyên qua đối phương đan điền. Lúc này mọi người mới nhớ tới, Hạ Thiên mới vừa rồi là tiến công trước mặt người kia. Chết đi cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Phốc, người kia thân thể bị một phân thành hai. Sau đó tay trái của hắn cũng là trực tiếp đánh về phía trước mặt người kia. Không được, người kia lập tức giật mình, mặc dù đồng bạn chết rồi, nhưng hắn cũng không dám có chút thất thần, vội vàng phản kích, muốn ngăn trở Hạ Thiên lần này công kích. Trận pháp đan điền. Thế nhưng là đúng lúc này, trận pháp trong đan điền 10 đạo công kích cũng là trực tiếp đập vào trên người của đối phương. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải trường kiếm cũng là tại đồng thời bay ra ngoài, trận pháp đan điền nháy mắt công kích, khẳng định có thể làm cho đối phương trong thời gian ngắn không cách nào phòng ngự, mà phi kiếm của hắn cũng là tại sớm bay ra ngoài, vì lẽ đó khẳng định có thể muốn đối phương mạng. Hai đầu nhân mạng. Một nháy mắt, Hạ Thiên liền chém giết hai tên tôn giả cấp bậc cao thủ. Hết chương 6382. Chương 6383 Huyền Vũ áo giáp. Người đang FPO. Tử vong xuất hiện. Chẳng ai ngờ rằng, tử vong thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện, vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng liền xem như xuất hiện tử vong, cũng phải thời gian rất lâu, nhưng là bây giờ, tử vong thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện, mọi người vốn cho là tôn giả cấp bậc người cùng Hạ Thiên chiến đấu, hẳn là rất nhanh liền có thể áp chế Hạ Thiên, mà lại bọn hắn chỉ cần cẩn thận một điểm, tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Nhưng là bây giờ vừa mới giao thủ liền chết hai người. Cái này để bọn hắn trong nội tâm có chút sợ hãi. Tử vong chính là bọn hắn lớn nhất sợ hãi. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, ai có thể nguyện ý chết? Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên cũng biết mình cái này hai lần khẳng định là chấn nhiếp hiện trường những người này, vì lẽ đó lại thêm hắn cái này âm thanh hét lớn, tuyệt đối có thể là có lớn vô cùng lực uy hiếp. Những người kia rõ ràng đều là hướng về sau vừa lui. Mà Hạ Thiên cũng là nhanh chóng lao ra. Hắn cũng không có trực tiếp công kích xung quanh mấy người này, bởi vì hiện tại mấy người này quả thực chính là chim sợ cành cong, bọn hắn khẳng định là sẽ liều mạng phòng ngự, Hạ Thiên đừng nói giết bọn hắn, liền muốn kích thương bọn hắn đều là không thể nào. Nhưng là người bên ngoài là khẳng định nghĩ không ra Hạ Thiên lại đột nhiên lao ra. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là vọt thẳng ra ngoài. Chết đi, một tên cao thủ công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên trên cánh tay xuất hiện một đầu thật dài vết thương, nhưng hắn lại xuyên qua người kia, trường kiếm trong tay trực tiếp chém bay sau lưng đầu người nọ sọ. Hắn ngạnh kháng vừa rồi người kia một kích, chính là vì đánh giết người kia sau lưng người này. Tí tách. Máu tươi sa sút tới đất bên trên. Tàn nhẫn. Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu thật là vô cùng tàn nhẫn, đây đã là hắn chém giết người thứ ba. Tôn giả. Bình thường rất ít tử vong tồn tại, nhưng là bây giờ, như thế một nháy mắt liền chết ba cái. Làm tốt lắm, Phong Trung Hạc tán dương. Hắn vừa rồi nhìn xem Hạ Thiên động thủ liên kích, cũng là phát ra từ nội tâm cho rằng Hạ Thiên làm quá hoàn mỹ, liền xem như hắn, cũng không nghĩ tới dạng này đấu pháp, bất quá Hạ Thiên cũng là thật tàn nhẫn a, hắn thế mà ngạnh kháng công kích của đối phương đi đánh lén. Đương nhiên, phương pháp như vậy chỉ có thể dùng một lần. Cũng không thể chủ quan, hiện trường bất kỳ chỗ nào, hắn đều có thể xuất hiện. Tế tự la lớn. Hạ Thiên bản sự thật là rất nhiều. Tựa như là vừa mới bắt đầu thời điểm đánh lén tế tự đồng dạng, không có người dự liệu được Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở vị trí nào. Nếu như lúc ấy Hạ Thiên đánh lén không phải tế tự, là cái khác cao thủ lời nói không chừng hắn thật đúng là sẽ thành công. Cẩn thận. Lúc này hiện trường những người này tất cả đều bắt đầu cẩn thận. Siêu. Hạ Thiên cũng biết trong thời gian ngắn khẳng định không có cơ hội, thân thể của hắn bắt đầu lui về phía sau, hắn đang tìm kiếm cơ hội, đối phó tôn giả cấp bậc cao thủ, tuyệt đối không nên xúc động, bởi vì một khi xúc động, cái kia cuối cùng khả năng liền sẽ dựng vào tính mạng của mình. Đuổi. Đối diện mấy cái tôn giả cao thủ cũng là bắt đầu nhanh chóng công kích Hạ Thiên. Lão đại, tiểu thủy phòng ngự mạnh vô cùng, mà lại hắn lực lượng sung túc. Vừa rồi ngài lo lắng tiêu hao tiểu thủy lực lượng, cho nên mới sẽ thụ thương, tiếp xuống ngài không cần hủy bỏ Huyền Vũ áo giáp. Tiểu Hỏa nhắc nhở, vừa rồi Hạ Thiên tại thời điểm tiến công, có thể là lo lắng tiểu thủy tiêu hao, vì lẽ đó liền hủy bỏ Huyền Vũ áo giáp. Đây cũng là hắn vừa rồi vì sao lại thụ thương nguyên nhân. Nha Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, đã có Tiểu Hỏa câu nói này, vậy hắn tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cái gì. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp giết tới bên cạnh một người trước mặt. Ba. Người kia công kích đánh vào Hạ Thiên áo giáp phía trên, Hạ Thiên phát hiện, áo giáp hiển nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì tổn thương, Hạ Thiên cũng là thừa cơ phản kích. Tiểu thủy phòng ngự quả nhiên cường hãn a. Hạ Thiên phát hiện, mình bây giờ cơ hồ vô địch a. Bởi vì những người kia công kích hoàn toàn bị tiểu thủy lực phòng ngự cho kháng trụ, thậm chí thân thể của hắn ngay cả từng chút một cảm giác chấn động đều không có. Tiểu Hỏa, người hỏi một chút tiểu thủy cực hạn là bao nhiêu. Hạ Thiên muốn biết tiểu thủy cực hạn, như vậy, hắn cũng có thể sớm có cái chuẩn bị. Lão đại, tiểu thủy nói hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là, hiện tại những công kích này ngay cả cho hắn gãi ngứa đều không đủ. Tiểu Hỏa đáp lại nói. Tiểu thủy. Huyền Vũ phòng ngự. Hắn đem phòng ngự của mình bao phủ tại Hạ Thiên trên thân, cái kia Hạ Thiên bị công kích liền tất cả đều bị tiểu thủy chặn lại. Lật bàn. Lần này Hạ Thiên là thật nhìn thấy lật bàn cơ hội, thắng lợi ánh dạng đông. Giết. Lúc này hắn cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, đã tiểu thủy phòng ngự mạnh mẽ như vậy, vậy hắn liền muốn lợi dụng loại này phòng ngự, sau đó đối với nơi này người tiến hành phòng ngự, hiện tại Hạ Thiên không cần đi quản phòng ngự vấn đề, đó chính là nói, Hạ Thiên hoàn toàn có thể buông ra công kích. Trò hay liền muốn bắt đầu, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Phản kích. Hạ Thiên bắt đầu triệt để phản kích. Diệt tiên kiếm pháp. Hạ Thiên hoàn toàn đem diệt tiên kiếm pháp cho bày ra. Chung quanh những người kia liên tục bại lui. Bất quá Hạ Thiên trong thời gian ngắn cũng không có cơ hội chém giết đối diện những người kia. Những người kia hiện tại tất cả đều không chủ động tiến công, đều là bảo mệnh làm chủ, mà lại nhân số đông đảo, Hạ Thiên muốn cường công xuống đến cũng không phải rất dễ dàng. Đây chính là tôn giả cấp bậc người. Rất khó đối phó. Huyền Vũ áo giáp. Hạ Thiên đem Huyền Vũ áo giáp thu vào. Huyền Vũ áo giáp cũng là có tiêu hao, hắn như thế một mực sử dụng, Huyền Vũ áo giáp cũng sẽ có hao hết thời điểm, hiện tại hắn sở dĩ có thể chiếm cứ ưu thế, cũng là bởi vì Huyền Vũ áo giáp, nếu như Huyền Vũ áo giáp nếu cũng không có, cái kia Hạ Thiên liền thật gánh không được. Mà lại mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên uy mãnh, nhưng hiển nhiên hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Hô. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui, đứng ở nơi đó. Người phía trước cũng không có xông về phía trước, bọn hắn cũng đều đứng ở nơi đó, từng cái trên mặt tất cả đều là đề phòng thần sắc. Nhìn xem các ngươi từng cái, đều như vậy sợ chết, tất cả đều không dám đánh tiên phong, cái này còn thế nào cùng ta đánh. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước mặt tế tự bằng không, ngươi tự mình đến đi. Tế tự không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên, ánh mắt rất lạnh. Phảng phất là muốn dùng ánh mắt chém giết Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc quỷ tộc, cũng liền như vậy đi. Ngươi muốn vì ngươi câu nói này trả giá đắt, tế tự thanh âm băng lãnh nói. Thật sao ta Hạ Thiên đứng ở chỗ này, nếu như ngươi có bản lĩnh, liền hướng về phía ta đến liền tốt, ta đón lấy, ta ngược lại muốn xem, các ngươi quỷ tộc đến cùng có dạng gì bản sự. Hạ Thiên trong tay phải trường kiếm trực tiếp chỉ hướng đối diện tế tự. Khiêu khích. Hạ Thiên triệt để khiêu khích tế tự. Hắn lần này tới đến nơi đây, liền đã chuẩn bị xong, hoặc là hắn chết ở chỗ này, hoặc là quỷ tộc những người này tất cả đều chết ở chỗ này. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi xem thời gian dài như vậy hí, cũng nên đi ra rồi hả? Hết chương 6383. Chương 6384 lại gặp Hồng Bào. Người đang FPO. Hả? Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh sững sờ, bởi vì bất kể là ai, đều không có phát hiện nơi này còn có người nào, bọn hắn nhìn thấy người đều ở đây, mà lại bọn hắn cũng cảm giác không đến người khác tồn tại. Không cần cố lộng huyền hư, tế tự cho rằng Hạ Thiên cái này căn bản là lung tung nói. Hắn vừa rồi cũng dò xét một chút, chung quanh nơi này căn bản cũng không có người. Hạ Thiên không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi đỉnh. Xung quanh những người kia thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn. Quả nhiên, bọn hắn đều thấy được một người ngồi tại ngọn núi bên trên. Nếu như không phải Hạ Thiên ánh mắt, bọn hắn ai cũng không nhìn thấy người này một thân hồng bào ra thân, khí thế phi phàm. Bị người phát hiện, hắn cũng không nói gì thêm, mà là thân thể lóe lên, trực tiếp rơi xuống ai, thật tốt Úng Sơn, thế mà bị các người phá hư thành dạng này. Hồng Bào. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nhận biết Hồng Bào. Mà lại bọn hắn những người này đối Hồng Bào đều là một tia kiêng kỵ. Thậm chí có thể nói, trận đại chiến này là hắn từng chút một thúc đẩy, liền hiện trường những này nhân tộc cao thủ cũng tất cả đều là Hồng Bào chộp tới, cũng chính bởi vì hắn, vì lẽ đó nhân loại liên quân mới có thể sụp đổ nhanh như vậy. Hồng Bào, Hạ Thiên cắn răng, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hồng Bào, những bằng hữu kia của ta là ngươi bắt đi. Hồng Bào trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười không sai. Hắn không có phủ nhận, cho tới nay, Hồng Bào làm việc đều là dạng này, hắn làm, hắn liền sẽ nói rõ, bất quá hắn hiển nhiên là đối Hạ Thiên không có hứng thú, mà là ánh mắt nhìn về phía Phong Trung Hạc năm đó giới thứ nhất nhân vương thế mà hỗn thành dạng này, thật sự là đáng tiếc a. Phong Trung Hạc cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hồng Bào, ngươi rốt cuộc là ai. Cho tới nay, muốn bắt Phong Trung Hạc người chính là hắn, điểm này Phong Trung Hạc cũng rõ ràng, hơn nữa còn muốn bắt sống, nói cách khác. Hắn khẳng định là nhận biết Phong Trung Hạc, nhưng bây giờ đứng ở chỗ này thời điểm, Phong Trung Hạc nhưng căn bản liền không biết Hồng Bào. Ta là Hồng Bào a, người nơi này đều gọi ta như vậy. Hồng Bào phi thường tùy ý nói. Đã ngươi không chịu nói, vậy ta liền đánh tới ngươi nói. Hạ Thiên mũi kiếm chỉ hướng trước mặt Hồng Bào, hắn hiển nhiên cũng là muốn cùng cái này Hồng Bào tới một cái kết thúc. Hồng Bào trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hôm nay chiến trường cũng không thuộc về ta. Mà là thuộc về các ngươi, mà lại ta cũng tò mò một vấn đề, đó chính là ngươi làm sao phát hiện được ta. Ta cũng rất tò mò, trước ngươi chuyện làm sao giấu giếm được ta sao, Hạ Thiên hỏi. Hồng Bào lần này không nói gì nữa, hắn biết Hạ Thiên là không có trả lời hắn, mà hắn cũng không có trả lời Hạ Thiên. Đạp. Thánh Môn lão đại đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Bào, còn nhớ rõ chúng ta trước đó đối thoại a. Làm sao bây giờ muốn giúp ta rồi, Hồng Bào hỏi, ta giúp người bắt Phong Trung Hạc, người nói cho ta đáp án. Thánh Môn lão đại nói. Thành giao, Hồng Bào nói. Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động người cũng tất cả đều bị Hồng Bào trợ giúp qua, nhưng bọn hắn lúc này cũng không có đi nói làm tròn lời hứa vấn đề, mà là trực tiếp lựa chọn không nói lời nào, hoàn toàn xem như không nhớ rõ. Tế Tử cũng là lạnh lùng nhìn xem Hồng Bào, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Hồng Bào nhìn thoáng qua Tế Tự xem kịch. Hô! Thánh Môn lão đại thở một hơi thật dài, sau đó hét lớn một tiếng, tất cả Thánh Môn người nghe lệnh, cho ta tập hợp, bắt Phong Trung Hạc, ta chỉ cần Phong Trung Hạc người sống. Hắn hạ lệnh, cùng Tế Tự hạ lệnh lại khác biệt. Trước đó Tế Tự hạ lệnh, những người này có thể nói cũng không phải là rất ra sức, nhưng là hiện tại hắn hạ lệnh, Thánh Môn những người này từng cái lên tinh thần, đều dự định liều mạng tư thế. Hừ! Tế Tự trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên là vô cùng khó chịu, trước đó những cao thủ này cũng không tốt khống chế, những này hắn đã sớm biết, mỗi lần hắn cho nhiệm vụ, những người này cũng đều là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bây giờ thấy Thánh Môn lão đại mở miệng về sau khí thế cùng mình mở miệng khí thế, cái này để hắn càng thêm khó chịu. Bất quá hắn cũng minh bạch, hiện tại là một cái cơ hội tốt. Tất cả mọi người cùng tiến lên, Tế Tự la lớn. Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động. Còn có trước đó Quỷ Vương một chút thành viên tổ chức cũng là tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, tất cả đều dự định khai chiến, trước đó bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ, chính là lo lắng sẽ bị Hạ Thiên tập kích, không có người xung phong, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại có Thánh Môn người xung phong, vậy bọn hắn tự nhiên cũng phải ra sức đi theo. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút. Đạp! Mạng đi về phía trước một bước, Hạ Thiên, để ta xem một chút. Ta và ngươi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu đi. Siêu. Sau khi nói xong, hắn là cái thứ nhất xông đi lên, Mạng đã không phải là lần thứ nhất cùng Hạ Thiên giao thủ, trước đó hắn vẫn luôn đang đuổi giết Hạ Thiên, có thể nói, Hạ Thiên hoàn toàn chính là liên tục bại lui, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể giết chết Hạ Thiên, hơn nữa còn nói tương lai sẽ cùng Hạ Thiên một trận chiến. Nhưng là hôm nay, bởi vì không có quyền nói chuyện, vì lẽ đó cho tới nay hắn cũng không có xuất thủ quyền lợi. Hắn đem đây hết thảy xem như là mình khuất nhục. Hắn là thà rằng chết trận, cũng muốn cùng Hạ Thiên đánh nhau một trận người. Hiện tại cơ hội này rốt cuộc xuất hiện. Bạch Hạ Thiên cũng xông tới, Diệt Tiên kiếm pháp trực tiếp xuất hiện. Nhanh, Diệt Tiên kiếm pháp tốc độ thật nhanh, Lại thêm hiện tại Hạ Thiên thân thể tốc độ, lúc này kiếm pháp cũng là uy lực càng thêm đáng sợ. Mạng thân thể lóe lên, muốn công kích Hạ Thiên. Siêu siêu. Cùng lúc đó, hai thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Phong Trung Hạc. Cơ hội tốt. Bọn hắn cho rằng hiện tại Hạ Thiên khẳng định là không có cơ hội tới cứu người, vì lẽ đó bọn hắn có thể thừa cơ đi bắt tiêu hao quá lớn Phong Trung Hạc, đương nhiên, bọn hắn cũng biết Phong Trung Hạc khó đối phó. Ngay tại Tiểu Lục muốn phóng thích công kích thời điểm, Phong Trung Hạc kéo hắn lại. 3. Hai người kia công kích bị Huyền Vũ thuẫn chặn, Hạ Thiên sở dĩ dám ở phía trước không chút kiêng kỵ công kích, cũng là bởi vì hắn cũng sớm đã người đứng phía sau bảo vệ. Tại ta ngã xuống trước đó, không có người có thể ra tay với bọn họ. Hạ Thiên tay phải hất lên, vô số kiếm quang bay vụt ra ngoài. Giết! Hạ Thiên thân thể không ngừng chớp động. Mạng mặc dù cũng tại công kích, nhưng Hạ Thiên cũng không có đem mình tâm tư tất cả đều đặt ở mạng trên thân, địch nhân của hắn là hiện trường tất cả cao thủ. Một người, đối chiến nhiều như vậy cấp thứ 5 cao thủ. Có thể nói, thực lực như vậy là phi thường đáng sợ, liền xem như năm đó Phong Trung Hạc cũng không dám làm như thế. Nhưng Hạ Thiên lại làm như vậy, bởi vì trên người hắn có Huyền Vũ áo giáp. Diệt! Hạ Thiên thân thể không ngừng tung bay. Thân thể một cái chấp động, đi thẳng tới mạng sau lưng, sau đó trường kiếm trực tiếp đâm về mạng hậu tâm. Mạng cũng là vội vàng ngăn cản. Đan điền công kích. Thế nhưng là Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị xong đánh lén, lần này đan điền công kích mạng đã hoàn toàn không cách nào né tránh. Hết chương 6384. Chương 6385 mạng chấm dứt. Người đang ép video. Cẩn thận, Thích Phong la lớn. Cùng lúc đó, Thích Phong thân thể cũng là trực tiếp đem mạng phá tan. Phốc! Cường đại lực công kích trực tiếp đánh vào Thích Phong trên thân, mà Hạ Thiên trường kiếm trong tay cũng là bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, hắn là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, chỉ cần một kích thành công, hắn liền nhất định sẽ muốn đối phương mạng. Có thể nói, Thích Phong cùng mạng trước kia mặc dù cùng Hạ Thiên bọn hắn giao thủ liều mạng qua, nhưng bọn hắn hai cái là đáng giá tôn trọng đối thủ. Nhưng Hạ Thiên ở đây cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nơi này là chiến trường, đây là chiến tranh, không phải luận võ, muốn chiến tranh, liền muốn làm tốt chết giác ngộ, hắn không giết đối phương liền sẽ làm ra để hắn hối hận sự tình. Mà lại hắn dạng này đối thủ, lớn nhất tôn trọng chính là chém giết đối phương. Phi kiếm tại Thích Phong trên thân lưu lại trên trăm cái huyết động. Thích Phong thân thể ngã xuống vũng máu bên trong. Thích Phong mạng lớn âm thanh hô, lúc này hắn cũng là nhanh chóng chạy hướng về phía Thích Phong nơi đó, khi hắn chạy đến Thích Phong trước mặt thời điểm, lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng rót vào Thích Phong thể nội. Lúc này Thích Phong đã nói không nên lời gì, hắn bưng kín cổ mình vết thương, sau đó dùng lực lượng lớn nhất của mình nói ra đừng dùng kim thân, không phòng được, hắn có thể hấp thu kim thân lực lượng. Kim thân thánh môn tất cả mọi người lớn nhất át chủ bài đều là kim thân, có thể nói. Bọn hắn dựa vào kim thân mọi việc đều thuận lợi, liền những cái kia đứng đầu tôn giả cao thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa rồi Thích Phong cũng là muốn dùng kim thân đến phòng ngự, thế nhưng là hắn lại phát hiện, mình kim thân căn bản là có tác dụng, trong khoảnh khắc đó, kim thân lực lượng toàn bộ biến mất. Thích Phong câu nói sau cùng, cũng không phải là nhắc nhở cái gì, cũng không phải muốn nói điều gì tình nghĩa. Mà là cho mạng lưu lại sau cùng một tia manh mối. Để tiếp xuống mạng cùng Hạ Thiên đối chiến thời điểm, không đến mức quá bị động. Đây là huynh đệ. Mặc dù bọn hắn cùng Hạ Thiên là đối mặt chính, nhưng bọn hắn ở giữa, cũng có tình nghĩa huynh đệ. A, mạng trong miệng phát ra thảm liệt gào thét, lâu như vậy đến nay, hắn một mực cùng Thích Phong một đội, tình nghĩa huynh đệ đã sớm không cần nhiều lời, lúc này Thích Phong tại nguy hiểm nhất thời điểm cứu được hắn, mình nhưng đã chết, cái này để mạng càng thêm cảm thấy mình thua thiệt Thích Phong. Hạ Thiên mạng buông xuống Thích Phong thân thể, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hắn lần này, so vừa rồi ra nhận càng thêm tấn mãnh, trước đó hắn mặc dù cũng nghĩ qua muốn chiến tử ở đây, dùng tính mạng của mình đến bảo hộ chính mình tôn nghiêm, nhưng bây giờ hắn là vì Thích Phong mà chiến, hắn huynh đệ mạng cũng tại một mình hắn trên thân, vì lẽ đó hắn muốn đánh ra hai người lực lượng tới. Ta sẽ dùng đối chiến sĩ nhất tôn trọng lễ nghi đến chiêu đãi ngươi. Hạ Thiên thân thể vọt thẳng hướng về phía mạng, vừa rồi hắn là phân biệt đánh lén người chung quanh, nhưng là hiện tại, hắn chỉ công kích mạng một người, cũng không có đi phân tâm đối phó người khác. đây chính là hắn trong miệng nhất tôn trọng lễ nghi. Toàn tâm toàn ý đi cùng mạng giao thủ. Ầm ầm. Lúc này mạng cũng hoàn toàn là như là phát điên công kích, xung quanh những cái kia phụ trợ công kích người cũng dần dần ngừng lại, bọn hắn đều nhìn ra mạng thái độ. Hiện tại mạng, căn bản là không có dự định còn sống rời đi nơi này. Hắn đã quyết định tốt muốn cùng Hạ Thiên quyết một trận tử chiến. Tôn trọng. Người chung quanh tất cả đều tôn trọng mạng lựa chọn. Các ngươi đang làm gì hiện tại lên a? Phòng ngự của hắn không có khả năng một mực vô địch, chỉ cần một mực tiêu hao, phòng ngự của hắn liền sẽ biến mất, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tế tự la lớn, hắn người này làm việc là một điểm ranh giới cuối cùng đều không có, vì lẽ đó hắn căn bản liền sẽ không đi quản hèn hạ không hèn hạ. Thánh môn lão đại nhìn hằm hằm tế tự, chẳng lẽ ngài ngay cả một điểm tôn nghiêm cũng không có sao? Đây là thánh môn lão đại lần thứ nhất dùng loại thái độ này cùng tế tự nói chuyện. Liền xem như trước đó hắn rời đi quỷ tông thời điểm, hắn cũng cho tới bây giờ đều không có đối tế tự có bất kỳ bất kính. Nhưng bây giờ, vì mình thủ hạ, hắn nhìn hằm hằm tế tự, hơn nữa còn đối tế tự nói dạng này lời nói. Ngạch! Liền tế tự cũng ngây ngẩn cả người, hắn là thật không nghĩ tới, thánh môn lão đại thế mà lại dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Lúc này hắn cũng không nói gì nữa. Thánh môn lão đại ánh mắt chuyển di hướng về phía Hạ Thiên trên thân. Hắn biết, một trận chiến này, mạng cơ hồ không có thắng khả năng, nói cách khác, mạng sẽ chết, nhưng hắn không có để cho mình thủ hạ đi chi viện, bởi vì đây là thuộc về mạng chiến trường, cũng là thuộc về Thích Phong chiến trường, hắn tuyệt địa sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư hắn huynh đệ tôn nghiêm. Đây là thuộc về một tên chiến sĩ sau cùng tôn nghiêm. A mạng công kích do dự kinh đào hải lãng, một vòng tiếp theo một vòng, hắn hiện tại, hoàn toàn mặc kệ chính mình tiêu hao. Chính là như vậy liên tục không ngừng công kích. Ngươi là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Hạ Thiên mũi kiếm điểm vào mạng trong lòng bàn tay chỗ. 3. Một đạo lực lượng hội tụ vào một chỗ, sau đó khổng lồ bạo tạc lực trực tiếp đem Hạ Thiên cùng mạng càn quét đến cùng một chỗ. Thế nhưng là Hạ Thiên có huyền vũ áo giáp hộ thể, không có thụ thương, nhưng mạng, tay trái của hắn đã triệt để vỡ vụn. Tay trái không có, cũng không có ảnh hưởng mạng bất luận cái gì đấu trí. Hắn vẫn là một bầu nhiệt huyết, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, lúc này hắn phảng phất là muốn lợi dụng cặp mắt của mình đến chấn nhiếp Hạ Thiên. Mạng hai mắt vô cùng đặc thù. Uy lực vô cùng lớn. Bình thường đến nói, mạng công kích phi thường cường hãn, cặp mắt của hắn cũng là hắn sát chiêu một trong, đáng tiếc cặp mắt của hắn đụng phải Hạ Thiên hai mắt, vậy liền không có tác dụng gì, trước mặt Hạ Thiên, cặp mắt của hắn thật không tính là gì. Vô dụng, Hạ Thiên nhắc nhở. Phốc một miệng lớn máu tươi từ mạng trong miệng phun ra. Phản phệ. Cặp mắt của hắn công kích Hạ Thiên không thành, cũng là bị phản phệ, cũng là để thân thể mỏi mệt của hắn, lần nữa tăng lên một chút vết thương. Hắn liên miên không dứt công kích mặc dù nhìn qua uy mãnh, nhưng tương tự, hắn tiêu hao quá lớn, thân thể cùng tinh thần đã sớm đứng trước hỏng mất, chờ hắn lỏng ra tới một khắc này, hắn liền đã triệt để không có cơ hội. Đạp Hạ Thiên thân thể lóe lên, cùng lúc đó, cổ tay của hắn lật một cái, trực tiếp chém rụng mạng tay phải cổ tay. Phốc máu tươi bắn tung tóe. Mạng mặc dù còn tại giãy giụa, còn tại phản kháng, nhưng hắn phản kháng đã không có chỗ ích lợi gì. Yên tâm, người cùng Thích Phong sẽ còn gặp mặt. Hạ Thiên kiếm trong tay bay ra, trực tiếp đâm xuyên qua mạng đan điền, tay trái của hắn cũng là đập vào mạng trên cổ, chỉ cần hắn lại cử động một chút, mạng đầu lâu liền sẽ bay lên. Tạ ơn mạng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn không có đi quái Hạ Thiên, bởi vì hắn cùng Thích Phong đều là chết tại công kích trên đường. Hắn cảm tạ Hạ Thiên, cho hắn một cái chính diện đối chiến cơ hội, đây là thuộc về hắn vinh dự. Phốc! Mạng đầu lâu bay lên. Chém giết! Hạ Thiên trực tiếp đem mạng chém giết, mặc dù hắn lại xử lý hai người, nhưng hắn cũng không có cỡ nào cao hứng. Đạp! Thánh môn lão đại đi về phía trước một bước, thánh môn hết thảy mọi người nghe lệnh, là chiến sĩ đã chết báo thù. Hết chương 6385. Chương 6386 thánh môn vong. Người đang FPO. Thánh môn người tất cả đều bắt đầu tràn ngập kích tình, những người này, hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi, bọn hắn huynh đệ chết trận, đây coi như là vinh quang, bọn hắn không thể đi trách tội Hạ Thiên. Nhưng dù sao mạng bọn hắn cuối cùng vẫn là thua, vì lẽ đó bọn hắn muốn tiếp tục thủ hộ phần này vinh quang. Thay mạng cùng Thích Phong chiến thắng Hạ Thiên. Dạng này mới càng có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Siêu. Hạ Thiên xông tới, vừa rồi những người này tất cả đều trốn tránh Hạ Thiên, không người nào nguyện ý cùng Hạ Thiên chân chính liều mạng, nhưng bây giờ, bọn hắn đã hoàn toàn bắt đầu điên cuồng công kích. Vì mặt mũi, vì tôn nghiêm. Giết. Huyền Vũ áo giáp. Vô địch phòng ngự. Hạ Thiên mặc dù biết Huyền Vũ áo giáp dạng này tiêu hao cũng sẽ rất nhanh, nhưng hắn cũng minh bạch, dạng này đối chiến, hắn cũng có thể có càng nhiều cơ hội. Thức hải Hạ Thiên đồng dạng sử dụng thức hải đem những người này bao phủ. Mặc dù thánh môn những người này thực lực cường hãn, nhưng tương tự, bọn hắn hiện tại tu luyện cũng tất cả đều là quỷ tộc công pháp. Chỉ cần là chủ tu thức hải người, Hạ Thiên đều có thể lặng lẽ lợi dụng thức hải của mình đem đối phương bao phủ. Đương nhiên, hắn cũng nhất định phải cẩn thận, những cao thủ này thực lực so với cái kia vương cấp mạnh hơn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng nhất định phải cẩn thận, không thể có mảy may qua loa. Vạn nhất bị đối phương phát hiện, vậy liền phí công nhọc sức. Thành công, Hạ Thiên phát hiện, thức hải của mình thật là không có thất bại khả năng a. Bình thường đến nói, loại thủ đoạn này cũng là có tỷ lệ thành công, một khi mình thất bại, đối phương liền sẽ phát hiện, nhưng là bây giờ. Mình thế mà nhanh như vậy liền thành công. Bạch tại Hạ Thiên thành công thời điểm, mấy người này động tác cũng tất cả đều xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bên ngoài Mật Sơn Động cùng Quỷ Tông cao thủ cũng tất cả đều là tại phụ trợ công kích. Thánh môn hiện tại công kích phi thường sắc bén, chính diện chống lại cũng không có lời, mà lại bọn hắn lẫn nhau phòng thủ công kích, không có lỗ thủng, nhưng là bên ngoài Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động người công kích cũng không có như vậy sắc bén. Hạ Thiên tay phải vung lên, phi kiếm trực tiếp đánh về phía trước mặt mấy người này. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Tử Vân Thân Pháp. Cực hạn thân pháp, vạn ảnh. Siêu. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đã vọt tới những người kia sau lưng. Đan điền công kích Hạ Thiên công kích trực tiếp đập vào những người kia trên thân. Nát một tên Quỷ Tông cao thủ lần nữa bị Hạ Thiên chém giết. Đây quả thực là thu hoạch, những người kia tính mệnh hoàn toàn bị Hạ Thiên thu hoạch, lúc này Hạ Thiên đem Tử Vân thân pháp hoàn toàn bày ra. Bất quá hắn tiếp nhận công kích cũng là càng ngày càng nhiều. Những cái kia Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động người cũng tất cả đều bị Hạ Thiên đánh ra tính tình. Diệt sát. Đủ loại công kích liên tục không ngừng đánh tới, Hạ Thiên cũng là tận lực né tránh, nhưng vẫn là phải thừa nhận không ít công kích, Huyền Vũ áo giáp hiện tại cũng là tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng nhất định phải tận lực tiết kiệm tiêu hao. Siêu. Hạ Thiên cùng Hắc Ám ba thế lực chung cực quyết đấu. Sau một tiếng. Ken kết Hạ Thiên trên người Huyền Vũ áo giáp vỡ vụn, tiểu thủy lực lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mặc dù còn có một số lực lượng, nhưng Hạ Thiên muốn dùng đến thủ hộ Phong Trung Hạc bọn người, liền nhất định phải lưu lại một điểm. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Thời gian dài như vậy xuất thủ, chính hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng, hiện tại hắn lực lượng không đến đỉnh phong thời kỳ 1/3. Mà lại tiểu thủy phòng ngự cũng không có còn lại bao nhiêu, Hạ Thiên cũng sẽ không tiếp tục sử dụng. Bất quá Hắc Ám ba thế lực cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thánh môn còn lại 4 người, Quỷ Tông còn lại 2 người, Mật Sơn Động còn lại 8 người. Mật Sơn Động những người còn lại nhiều, cũng không phải là bọn hắn thực lực mạnh, mà là bọn hắn mấy người này xuất thủ quá hèn hạ, Quỷ Tông người bọn hắn còn hại chết 2 cái, cũng là vì bảo toàn chính bọn hắn. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn những người còn lại tối đa. Vỡ vụn, rốt cục vỡ vụn, tế tự trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, thời gian dài như vậy, Hạ Thiên phòng ngự rốt cục bị đánh vỡ. Nói cách khác, Hạ Thiên tiếp xuống rốt cục không phải vô địch. Tiếp tục công kích hắn, không cần cho hắn nghỉ ngơi cơ hội. Tế tự la lớn. Đạp. Thánh môn lão đại đi về phía trước một bước, hiển nhiên cũng là muốn tiếp tục động thủ. Chờ một chút, hồng bào nam tử đột nhiên mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Tế tự phi thường không thân thiện nhìn về phía hồng bào nam tử. Hồng bào nam tử cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía thánh môn lão đại. Ngươi đã tận lực, chuyện giữa chúng ta xem như chấm dứt. Ân, thánh môn lão đại nhẹ gật đầu. Ngươi biết ta vì sao lại nói cho trước ngươi câu nói kia sao? Hồng bào nam tử hỏi lần nữa. Nghe đến đó thời điểm, thánh môn lão đại sững sờ, dừng bước. hắn nhớ kỹ Hồng Bào nam tử nói qua, thánh môn có thể sẽ hủy diệt. Nếu như ngươi tiếp tục đánh xuống, chính là ta lúc ấy đã nói. Hồng Bào nam tử nhắc nhở. Thánh môn lão đại minh bạch. Hắn đối Hồng Bào nam tử bái, sau đó nhìn về phía sau cùng ba người chúng ta đi. Sau đó bốn người trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dừng lại, tế tự la lớn. Thánh môn lão đại dừng bước. Các ngươi chẳng lẽ muốn làm phản đồ sao? Tế tự chất vấn. Thánh môn lão đại xoay đầu lại. Phản đồ ngươi gặp qua phản đồ phục sinh quỷ vương sao? Ngươi gặp qua phản đồ liều chết liều mạng sao? Ta chết đi chín cái huynh đệ, ta thánh môn đã vong. Hừ. Tế tự hừ lạnh một tiếng. Quỷ tộc người, là quỷ vương mà chết, đó là các ngươi vinh quang. Không, ta là quỷ tộc người, ta những cái kia huynh đệ không phải, bọn hắn là nhân loại, năm đó ta đem bọn hắn triệu tập lại thời điểm, bọn hắn cũng đều là người trẻ tuổi, ta cho bọn hắn rất nhiều ảo tưởng, ta nói cho bọn hắn quỷ tộc tương lai là cỡ nào tốt, nhưng là ngươi lại nói cho bọn hắn, ngươi không có ý định bỏ qua bất cứ một cái nhân loại, hiện tại bọn hắn chết rồi, chỉ còn sót ba người bọn hắn, ta chắc chắn bảo vệ, quỷ vương tới, ta nói đồng dạng. Thánh môn lão đại hai mắt huyết hồng nói. Ngươi hẳn là minh bạch phản bội quỷ vương đại giới, tế tự nói. Phản bội quỷ vương đừng nói cười, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta chính là vì ngươi mà chết, chúng ta người nơi này tất cả đều là vì sai lầm của ngươi chỉ huy mà chết, huynh đệ của ta chết trận, ta không trách Hạ Thiên, bởi vì bọn họ là vì vinh quang mà chết, nhưng ta trách ngươi, bởi vì nếu như ngươi không cho chúng ta đi trêu chọc Hạ Thiên, vậy bọn hắn sẽ không phải chết. Thánh môn lão đại nói xong nhìn về phía Hồng Bào nhắc nhở của ngươi, ta cảm tạ. Nhưng ta cũng giống vậy sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi bắt nhiều cao thủ như vậy không giết, phóng tới nơi này, không phải là vì dẫn phát trận đại chiến này sao? Hồng Bào trên mặt lộ ra dáng tươi cười ha ha ha ha. Không có ai biết hắn cười cái gì, cũng không người nào biết hắn đến cùng là mục đích gì, Hồng Bào nam tử, một mực là tất cả mọi người trong lòng vấn đề lớn nhất. Ta nói qua, người ta cũng sẽ không bỏ qua, Hạ Thiên thân thể đột nhiên xuất hiện tại Hồng Bào nam tử sau lưng. Hết chương 6386. Chương 6387 nhân quả. Người đăng FPO. Hạ Thiên đem đầu mâu nhắm ngay Hồng Bào nam tử, có thể nói, đây hết thảy tất cả đều là Hồng Bào nam tử thao túng, hắn hoàn toàn có thể chém giết những cái kia nhân loại cao thủ, có thể hắn cũng không có như vậy đi làm, hắn lựa chọn đem những người này giao cho quỷ tộc. Cái này đã dẫn phát Úng Sơn chiến. Quỷ tộc tất cả tinh nhuệ dẫn dụ Hạ Thiên lại tới đây, nhưng là bây giờ, thánh môn còn lại 4 người rời đi, quỷ tông cùng Mật Sơn động cộng lại còn lại 10 người, có thể nói, cơ hồ trung tầng trở lên cao thủ tất cả đều tử vong. Bị Hạ Thiên cùng các huynh đệ của hắn xử lý. Nhân quả Hồng Bào nam tử mỉm cười, ta trợ giúp thánh môn, quỷ tông cùng Mật Sơn động hoàn thành bọn hắn không có khả năng hoàn thành sự tình, giúp bọn hắn rút ngắn quỷ vương phục sinh thời gian, mà ta đưa ra yêu cầu là để bọn hắn bắt lấy Phong Trung Hạc. Thế nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn từng cái từ chối, đây chính là nhân quả. Tế tự ánh mắt cũng nhìn về phía Hồng Bào nam tử, món nợ của ngươi ta qua đi lại tính. Quỷ tông cùng Mật Sơn động còn lại mấy cao thủ này hai mặt nhìn nhau. Còn nhìn cái gì, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn phản bội quỷ vương sao? Thánh môn phản bội quỷ vương, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn có kết cục kia sao? Tế tự lạnh lùng nói. 10 người kia liếc nhìn nhau. Quỷ vương. Đây là trong lòng bọn họ không cách nào chiến thắng tồn tại. Mà bây giờ trước mặt Hạ Thiên cũng không có vô địch phòng ngự, mà lại Hạ Thiên hiện tại tiêu hao khẳng định cũng là rất lớn, nói cách khác, bọn hắn còn có cơ hội chiến thắng. Lúc này Hạ Thiên trận pháp đan điền đã triệt để không thể dùng. Bên trong 10 người lực lượng hiện tại không thể tái sử dụng. Tới đi, chỉ còn lại mấy người các ngươi, tất cả đều giải quyết về sau, ta cũng có thể triệt để yên tâm. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra khiêu khích thần sắc. Mặc dù bây giờ người đối diện cũng không ít, nhưng hắn phi thường rõ ràng, đối diện những người này lá gan đã bị hắn phá vỡ. Liền xem như giao thủ, nội tâm của bọn hắn cũng sẽ đối Hạ Thiên xuất hiện sợ hãi. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, đánh lâu như vậy, lực lượng của ngươi chỉ sợ ngay cả 1/10 cũng không có đi, mà lại ngươi phòng ngự tuyệt đối đã biến mất. Người bây giờ, chính là không có nha lão hổ. Quỷ tông một người la lớn. Hiện tại quỷ tông, chỉ còn lại 2 người bọn họ cao thủ, thủ hạ của bọn hắn cũng tử thương hầu như không còn, nói không hận Hạ Thiên đó là không có khả năng. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi báo thù. Bởi vì trước mặt Hạ Thiên là thật có được chém giết tôn giả thực lực. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù bây giờ Hạ Thiên khẳng định không có mạnh như vậy, nhưng cũng có giết người năng lực. Thật sao vậy, ngươi đi thử một chút a, nếu như ta không thể đem ngươi thịt thịt đánh ra đến, ta coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ngươi, ta nói các ngươi đến cùng lên hay không lên a, lại không lên, ta liền khôi phục lại, đến lúc đó các ngươi liền chạy trốn cơ hội đều không có. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ, phảng phất như là tại chi phối những người này sinh tử đồng dạng. Đây mới thật sự là vương giả. 10 người kia liếc nhau một cái, mọi người cùng nhau xông lên, nhất định có thể xử lý hắn. Siêu siêu siêu. 10 người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó chung quanh hắn xuất hiện khí thế cường đại. Cỗ khí thế này xuất hiện về sau, Hạ Thiên phảng phất có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Đế vương chi khí cũng không vẻn vẹn chỉ là một loại khí thế mà thôi. Lúc này chung quanh 10 người công kích đã triệt để vây lên Hạ Thiên, bọn hắn công kích cũng khoảng cách Hạ Thiên càng ngày càng gần, nhưng Hạ Thiên vẫn không có mở ra cặp mắt của mình, hắn cứ như vậy nhắm mắt lại, nhưng là hai tay của hắn lại cao cao giơ lên. Một đạo quang mang hướng về hai tay của hắn ở giữa hội tụ mà đi. Lão đại, ngài thật trời sinh vương giả a, ngay cả đế vương kiếm ngài có thể ngưng tụ ra. Đế vương chi khí kính nể nói. Ba. Hạ Thiên trong hai tay xuất hiện một đạo trường kiếm màu vàng óng. Tại trường kiếm hình thành một khắc này, xung quanh 10 người kia công kích cũng tất cả đều đánh vào Hạ Thiên trên thân, thế nhưng là đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn công kích tất cả đều bị chặn, lúc này Hạ Thiên chung quanh thân thể có vô số dày đặc tiểu kiếm. Những này tiểu kiếm quay chung quanh tại Hạ Thiên xung quanh, cũng chặn 10 người kia công kích. Đế vương kiếm Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó đế vương kiếm biến thành vô số kiếm mang, trực tiếp từ chung quanh 10 người trong thân thể bay ra. Đâm xuyên. 10 người này trên thân đều phảng phất nhận lấy mấy ngàn nói, hơn vạn nói quang mang tập kích. Thân thể của bọn hắn triệt để biến thành tổ ong vò vẽ. Thắng Hạ Thiên cuối cùng vẫn là thắng, hắn làm sao lại không cho mình lưu át chủ bài đâu, vừa rồi hắn dùng phép khích tướng, chính là vì để 10 người này đối với hắn sinh ra sợ hãi. Để bọn hắn 10 người cùng tiến lên, dạng này hắn mới có cơ hội đem 10 người này tất cả đều chém giết. Nếu như đối phương một người lên, hoặc là hai người cùng tiến lên, xe kia luân chiến hắn cũng không kiên trì nổi. Hô! Hạ Thiên trên thân thể kim quang hoàn toàn tán đi, sau đó hắn bình ổn rơi vào trên một tảng đá. Chém giết quỷ vương tinh nhuệ bộ đội, toàn bộ diệt vong. Một cái còn sống cũng không có. Hạ Thiên sáng tạo ra kỳ tích. Tại hắn lúc đến nơi này, tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bao quát chính hắn, đều cho rằng mình khẳng định sẽ chết ở đây, nhưng hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có e ngại, hắn thậm chí có chỉ là hưng phấn. Lão đại tiểu ngũ trên mặt tất cả đều là thần sắc kích động. Tiểu lục cũng rốt cục nhắm lại cặp mắt của hắn cần khôi phục, trước đó hắn vẫn luôn không dám nghỉ ngơi, nhưng là hiện tại, hắn dám, hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi. Ta liền biết ngươi khẳng định có thể. Phong Trung Hạc trên mặt cũng tất cả đều là nụ cười hài lòng. Hồng Bào cũng không có nói cái gì, thậm chí từng chút một kinh ngạc ý tứ đều không có, hắn phảng phất đã sớm dự liệu được kết quả đồng dạng, coi như ngay cả Hạ Thiên đều không nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này. Mình có thể đứng ở chỗ này, mà những người kia thì là tất cả đều chết ở chỗ này. Tế tự. Quỷ tộc hiện tại chỉ có một ít tế tự đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn thậm chí ngay cả mấy cái tiểu lâu la cũng không có, những người kia đều chết tại vừa rồi hỗn chiến bên trong. Đến phiên ngươi, Hạ Thiên nhìn về phía tế tự thản nhiên nói. Tế tự chau mày, ngươi cho rằng ngươi thắng sao, ta còn có những con tin này. Con tin Hạ Thiên lắc đầu, sớm tại ta đánh lén ngươi thời điểm, ta là ở chỗ này lưu lại trận pháp lạc ấn, mà tại vừa rồi ta bốn cái tiểu gia hỏa tại công kích thời điểm, những cái kia rơi trên mặt đất đá vụn, chính là trận cơ. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ có hơn 30 đạo trận pháp, tại ngươi muốn phá mất trận pháp thời điểm, ta có lòng tin ngăn cản ngươi. Ha ha ha ha. Hồng Bào bắt đầu phá lên cười, nhân quả a, đây chính là sau cùng nhân quả, quỷ tộc tế tự đối chiến nhân tộc đệ nhất danh nhân Hạ Thiên, Nhưng là các người biết tế tự chân chính thân phận sao? Hết chương 6387. Chương 6388 Hạ Thiên vs Tế Tự. Người đăng FTO. Thân phận chân chính. Tế tự chân chính thân phận. Bọn hắn xác thực không biết, Hạ Thiên chỉ biết là, tế tự thực lực phi thường cường hãn, tối thiểu nhất là cấp thứ 6 cao thủ, thậm chí khả năng cao hơn, mà lại quỷ vương phục sinh, hắn khẳng định cũng đã nhận được một chút chỗ tốt, vì lẽ đó hắn cụ thể thực lực, Hạ Thiên cũng đoán không được. Đặc biệt là vừa mới bắt đầu hắn đối tế tự đánh lén thời điểm, tế tự cũng là nháy mắt phản kích, biểu hiện năng lực phi thường cường đại. Tiếp xuống, Hạ Thiên chính là muốn chính diện đối chiến tế tự. Bởi vì tế tự đã không có thủ hạ có thể tiêu hao. Hắn nhất định phải tự mình đối chiến Hạ Thiên. Ta thắng, ta tất cả bằng hữu tất cả đều có thể sống, ta cũng coi là chết thay đi huynh đệ báo thù, ta chết, cùng lắm thì ta cùng tất cả các huynh đệ cùng chết. Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp đem trong tay mình trường kiếm văng ra ngoài. Hưu, phi kiếm. Lúc này phi kiếm 1.2, 2 chia làm 4, 4/8. Cuối cùng xuất hiện vạn đạo kiếm mang. Cái này vạn đạo kiếm mang trực tiếp thẳng hướng trước mặt tế tự. Quỷ tộc tế tự. Một mình hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, trong ánh mắt tất cả đều là âm tàn thần sắc. Hắn lần này tổn thất quá lớn, thậm chí hắn cũng không biết làm như thế nào đi cùng quỷ vương giải thích, bất quá hắn nhận định muốn tiêu diệt Hạ Thiên. Nhìn xem trước mặt bay tới kiếm mang, tay phải của hắn lật một cái, tất cả kiếm mang tất cả đều rơi vào lòng bàn tay của hắn chỗ. Sau đó Hạ Thiên phi kiếm bị tay của hắn nắm chặt. Ken két phi kiếm nát. Quỷ thủ phong trung hạc giật mình. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Hồng Bào lời nói, Hồng Bào trước đó cũng đã nói. Quỷ tộc tế tự chân chính thân phận. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Trước mặt cái này tế tự, thế mà cũng là năm đó quỷ vương hai đại hộ vệ một trong. Quỷ thủ. Cùng tiểu lục thân phận giống nhau như đúc. Không sai, ta chính là quỷ thủ. Tế tự đem hắn hai tay lộ ra. Quỷ thủ. Năm đó quỷ vương hai đại hộ vệ một trong, tương truyền là thứ 9 cấp siêu cấp tồn tại, có thể cùng năm đó phong trung hạc bọn hắn đánh đồng tồn tại. Cao thủ chân chính, mà lại nhiều năm như vậy hắn che giấu, thực lực sẽ đạt tới cái dạng gì kinh khủng cảnh giới đâu. Không có người có thể tưởng tượng. Hắn cho tới nay đều không có xuất thủ, cái này cũng không đại biểu hắn chính là kẻ yếu. Hắn nhưng là quỷ thủ a. Càng ngày càng có ý tứ, Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hắn cũng không có mảy may e ngại, tương phản, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, càng ngày càng hưng phấn. Quỷ thủ cái này chính là hắn đụng phải mạnh nhất một cái đang đối mặt tay, hắn loại người này chính là gặp mạnh thì mạnh, hiện tại thật vất vả đụng phải một cái đối thủ như vậy, hắn cảm giác máu của mình đều đang sôi trào. Ngươi muốn làm ta đối thủ sao? Quỷ thủ đem để tay tại trên đầu của mình, sau đó dùng sức xé ra. Xoẹt, sau đó tế tự bộ dáng đại biến, hắn theo một cái lão nhân bộ dáng biến thành một cái cao 2 mét, thể trọng nhìn qua 130.140 cân bộ dáng. Gầy. Hắn cho người cảm giác đầu tiên chính là gầy, nhưng hắn khí thế của cả người lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bộ dáng bây giờ mới là hắn chân chính bộ dáng, mới là hắn diện mạo thật sự, hắn quỷ thủ liền hẳn là cái dạng này. Hút. Hạ Thiên hít sâu một hơi, hắn giang hai tay ra, nhắm mắt lại, phảng phất là tại hấp thu lấy giữa thiên địa không khí đồng dạng, lúc này trận pháp trong đan điền, thế hệ trước 10 người đều đã bị truyền tống đến trung tâm đi nghỉ ngơi. Mà bây giờ trận pháp trong đan điền là 10 cái tôn giả cấp bậc cao thủ, mạng cùng Thích Phong cũng ở trong đó, đây chính là hắn nói qua để hai người kia còn có thể gặp nhau biện pháp. Đương nhiên, hiện tại trận pháp đan điền đã không thể sử dụng. Âm Dương Ngư là sao chép phiên bản, nói trắng ra là, chính là một cái căn cơ, không có cái gì năng lực đặc thù, chân chính Âm Dương Ngư đan điền đã bị hắn tặng người. Còn lại chính là vòng xoáy đan điền. Cái này có thể thôn phệ toàn bộ linh giới tồn tại. Đương nhiên, Hạ Thiên còn có cái khác át chủ bài. Ta cũng muốn nhìn xem, trong truyền thuyết quỷ vương hai đại hộ vệ một trong quỷ thủ, đến cùng có hay không nhà ta tiểu lục lợi hại. Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Tiểu lục, chính là quỷ vương hai đại hộ vệ một trong quỷ nhãn. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước quỷ thủ. Tốt, ta liền để ngươi biết biết sự lợi hại của ta. Quỷ thủ sau khi nói xong, trực tiếp hướng về Hạ Thiên bên này đi tới. Không sai. Hắn cứ như vậy đi tới, tốc độ căn bản cũng không nhanh. Hạ Thiên cũng đồng dạng là hướng quỷ thủ đi tới, tốc độ của hắn cùng quỷ thủ tốc độ giống nhau như đúc, hai người bọn họ cứ như vậy phi thường hòa bình hướng về đối phương đi tới. Có ý tứ, Hồng Bào nam tử mỉm cười, hắn cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Phong Trung Hạc ánh mắt cũng nhìn về phía Hồng Bào nam tử. Bất quá rất nhanh, Hồng Bào nam tử liền đem ánh mắt của mình quay lại Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên mỗi lần đi về phía trước một bước thời điểm, trên người hắn khí tức đều sẽ nhạt một chút, cuối cùng đi đến quỷ thủ trước mặt thời điểm, khí tức của hắn phảng phất là biến thành hư vô. Thật bản lãnh a, quỷ thủ lạnh lùng nói. Sau đó hai người phảng phất là thác thân đi tới. Yên tĩnh. Hiện trường những người này tất cả cũng không có nói chuyện, bọn hắn đều đang đợi lấy hai người một trận chiến này. Đạp. Hạ Thiên cùng quỷ thủ đồng thời đứng tại nơi đó. Phốc. Máu tươi. Một đạo huyết quang bay lên, lần này thụ thương chính là Hạ Thiên, bụng của hắn chỗ, xuất hiện một đầu thật dài vết thương, nếu như không phải lực phòng ngự của hắn cường hãn lời nói, cái kia vừa rồi lần này liền đã muốn hắn tính mạng. Đây chính là quỷ thủ. Không có người nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Phong Trung Hạc muốn nói điều gì, phảng phất là muốn nhắc nhở Hạ Thiên cái gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, cũng không có đi nói, bởi vì trận chiến đấu này là thuộc về Hạ Thiên. Hắn tôn trọng Hạ Thiên. Không gì hơn cái này a. Quỷ thủ trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc. Hạ Thiên tay tại miệng vết thương của mình chỗ trà sát một chút không sai, rất tốt. Phốc. Đạo thứ hai vết thương xuất hiện. Hai người bọn họ vị trí, vẫn không có ai nhìn ra quỷ thủ là như thế nào động thủ, nhưng Hạ Thiên trên cánh tay trái trực tiếp xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, sâu đủ thấy xương lỗ hổng lớn. Sau đó là đạo thứ ba. Đạo thứ tư, đạo thứ năm. Ngay tại Hạ Thiên trên thân muốn xuất hiện đạo thứ sáu thời điểm, thân thể của hắn lấy một cái cực kỳ khó chịu tư thế né tránh quỷ thủ công kích, sau đó hai tay của hắn lập tức phản kích. Thân thể của hắn bị nện lui về phía sau mấy trăm bước. Đạp làm Hạ Thiên lúc ngừng lại, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười trong truyền thuyết quỷ thủ, cũng bất quá như thế a. Quỷ thủ lúc này trên mặt cũng tất cả đều là không hiểu thần sắc ngươi làm như thế nào. Hắn là thật không nghĩ ra, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào tránh thoát hắn sau cùng công kích. Công kích của hắn cũng không phải tùy tiện liền có thể tránh khỏi. Hắn vừa rồi thậm chí cho là mình có thể đem Hạ Thiên triệt để thay vào tuyệt vọng. Bởi vì ta gọi Hạ Thiên A. Hết chương 6388. Chương 6389 Hạ Thiên cuối cùng át chủ bài. Người đăng FPO. Tự tin. Lúc này Hạ Thiên tràn đầy tự tin, mặc dù trạng thái của hắn bây giờ vô cùng không tốt, thế nhưng là đối mặt đối thủ như vậy, hắn vẫn không có mảy may e ngại. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó hai tay dùng sức một nắm, đây mới gọi là chiến đấu a. Tí tách. Trên người hắn máu tươi không ngừng sa sút, bất quá vết thương cũng đang khép lại. Hừ. Quỷ thủ hừ nặng một tiếng, Cố Lộng Huyền hư, ta không quản ngươi làm như thế nào. Ta đều sẽ đưa ngươi chém giết ở đây. Hắn cho rằng, mình nhất định có thể đem Hạ Thiên xử lý. Đừng nói Hạ Thiên bây giờ không phải là trạng thái tốt nhất, liền xem như, hắn cũng không sợ. Hắn cho rằng, mình muốn chém giết Hạ Thiên dạng này người, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Đến cùng là ai Cố Lộng Huyền hư đâu, ta thừa nhận thực lực của ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc, ta đã xem thấu ngươi, ngươi bây giờ, cũng không phải năm đó quỷ thủ. Thực lực của ngươi giống như Phong Trung Hạc, đều không có khôi phục, vì lẽ đó ngươi cũng không phải năm đó cấp 9 cao thủ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cấp 9. Nghe được cái tên này thời điểm, quỷ thủ sững sờ, xem ra ngươi biết còn không ít a. Đều là dê, làm gì trang sói. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể trực tiếp xông về phía trước, như là đã chuẩn bị kỹ càng đánh một trận, vậy hắn liền muốn trước bắt lấy quỷ thủ nhược điểm. Sau đó tiến hành tất sát nhất kích, sử dụng hắn sau cùng át chủ bài. Bạch. Tại Hạ Thiên cùng quỷ thủ tấn công chính diện thời điểm, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp tránh thoát quỷ thủ một lần tập kích. Đoán được tương lai. Thức hải chi hoa. Đây chính là Hạ Thiên có thể né tránh quỷ thủ công kích nguyên nhân. Phốc. Bất quá tiệc vui chóng tàn, Hạ Thiên tránh thoát lần công kích thứ 3 về sau, hắn vẫn không thể nào tránh thoát quỷ thủ lần công kích thứ 4. Phong Trung Hạc cau mày, ai, cơ hồ là không có dấu vết mà tìm kiếm a. Hắn biết một chút, nhưng hắn thật đúng là không muốn đi đánh gãy Hạ Thiên, mà lại hắn cũng lo lắng, chính mình nói không tốt, sẽ lừa dối Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt quỷ thủ chẳng ra sao cả nha, ngươi đánh ta nhiều như vậy dưới, ta còn đứng, nhưng chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, ta một chiêu liền có thể giết ngươi. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại quỷ thủ sau lưng. Quỷ thủ một cái phản kích, Hạ Thiên thân thể bốc lên, tránh thoát quỷ thủ phản kích. Không bao nam tử cứ như vậy đứng ở nơi đó lẳng lặng xem kịch, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Phong Trung Hạc nhìn qua hồng bào mấy lần, nhưng hắn vẫn là nhìn không ra hồng bào rốt cuộc là ai, cũng nhìn không ra đến, có thể nói, mặc dù hắn biết quỷ thủ cường hãn, có thể hắn tại Hạ Thiên trên mặt thấy được không giống tự tin, vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên hẳn là có biện pháp đối phó quỷ thủ. Thế nhưng là hồng bào nam tử khác biệt. Hắn không cho rằng Hạ Thiên tại chiến thắng quỷ thủ về sau, còn có năng lực đi đối phó hồng bào nam tử. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là đang nhanh chóng khôi phục, muốn tận khả năng nhiều khôi phục mình lực lượng, vạn nhất tiếp xuống đối mặt hồng bào nam tử thời điểm, hắn cũng có thể đi chính diện chống lại hồng bào nam tử, cho Hạ Thiên tranh thủ cứu đi những người này thời gian. Ầm ầm. Hạ Thiên một lần nữa bị đánh bay, mặc dù hắn thường xuyên có thể tránh thoát quỷ thủ công kích, nhưng chỉ cần quỷ thủ công kích là liên miên không ngừng, vậy hắn liền không khả năng tất cả đều né tránh, mà lại hai người bọn họ công kích một khi đánh vào cùng nhau, cái kia Hạ Thiên cũng là sẽ bị nháy mắt đánh bay. Quỷ thủ lực bộc phát cường hãn, lại thêm hiện tại Hạ Thiên xác thực rất suy yếu. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là nụ cười dữ tợn, chung quanh những cái kia đá vụn rơi lả tả trên đất, một cái thật tốt húng sơn, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Có thể nói, một trận chiến này, chân chính làm cho tất cả mọi người đều thấy được Hạ Thiên bản sự. Ngươi là không thắng được ta, quỷ thủ sau khi nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, lúc này trong mắt hắn, Hạ Thiên đã là nửa cái người chết, hắn có thể nhẹ nhõm muốn Hạ Thiên mạng, diệt sát Hạ Thiên. Đạp, quỷ thủ trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới. Hai tay của hắn là huyết hồng sắc, phảng phất thôn vệ vô số người linh hồn đồng dạng. Hồng bào mặc dù phát giác được trước đó Phong Trung Hạc quan sát hắn, bất quá hắn phảng phất là lo lắng sẽ bỏ lỡ nơi này một tơ một hào chiến đấu đồng dạng, vì lẽ đó ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Hạ Thiên trên thân. Thật sao, Hạ Thiên thân thể cũng xông tới. Bên trái, bên trái, bên trái. Hạ Thiên liên tục tránh thoát quỷ thủ ba lần công kích. Sau đó tiến hành lần thứ tư tránh né thời điểm, hai tay của hắn cũng là trực tiếp chụp về phía trước mặt hồng bào. Muốn chết quỷ thủ nhìn xem Hạ Thiên hai tay chụp được tới thời điểm, cũng là trực tiếp phản kích. Cùng Hạ Thiên đối công, hắn nhưng là không có đếm qua. Tử vân thân pháp. Đúng lúc này, Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại quỷ thủ sau lưng, quỷ thủ cũng là vội vàng xoay người phản kích. Giới vương quyết. Thuấn di. Hạ Thiên thuấn di đã khôi phục. Thân thể của hắn cũng là xuất hiện lần nữa tại vừa rồi vị trí, cũng chính là quỷ thủ chính bản thân sau. Hai tay của hắn đã trực tiếp đập vào quỷ thủ trên thân. Vì đánh ra lần này, hắn tiến hành ba cái vị trí chuyển đổi. Âm quỷ thủ thân thể đụng phải trọng lực tập kích, trực tiếp đảo hướng mặt đất, bất quá hắn tay trái tại mặt đất khẽ trống, một cái bốc lên, bình ổn rơi vào một khối đá phía trên. Xinh đẹp Phong Trung Hạc nhìn thấy Hạ Thiên lần này công kích, cũng là không khỏi hô lên. Hả? Quỷ thủ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới, mình thế mà trúng chiêu, Hạ Thiên thế mà thật công kích đến hắn. Lực công kích đầy a, nhưng lực phòng ngự cũng không phải là rất mạnh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn vẫn luôn là tỉnh táo nhất trạng thái, mà lại cũng vẫn luôn tại quan sát quỷ thủ ưu điểm cùng khuyết điểm, hắn đang nghĩ biện pháp cùng quỷ thủ chiến đấu, chính diện chống lại tạm thời khẳng định là không có cơ hội. Nhưng Hạ Thiên chỉ cần phân tích ra đối phương mạnh yếu, vậy hắn liền có cơ hội. Siêu. Quỷ thủ thân thể khẽ động, lần nữa đi vào Hạ Thiên trước mặt, ngươi đã triệt để không có cơ hội. Hắn là sẽ không lại cho Hạ Thiên bất cứ cơ hội nào. Lần này, hắn chính là muốn thật tốt thu thập một chút, muốn để Hạ Thiên biết cùng hắn là địch hạ tràng. Vạn tay. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện từng đạo bàn tay, những này bàn tay tất cả đều đánh tới hướng Hạ Thiên. Lần này, hắn là thật muốn đem Hạ Thiên diệt sát ở chỗ này, hắn xem như nhìn ra rồi, Hạ Thiên thật không đơn giản, hắn tuyệt đối không thể lại cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào, nếu không Hạ Thiên là thật có khả năng lật bàn. Nguy cơ. Hắn tại Hạ Thiên trên thân cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hút. Hạ Thiên hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây chính là cơ hội a. Lúc này Hạ Thiên đã chuẩn bị xuất ra mình sau cùng át chủ bài tới, đây chính là hắn cùng quỷ thủ trung cực va chạm, lần này va chạm, hai người bọn họ chỉ có một người có thể sống sót. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều gắt gao chăm chú vào hai người bọn họ trên thân, mọi người tất cả đều nín thở. Hết chương 6389. Chương 6390 chạm. Người đang FPO. Động. Hạ Thiên thân thể triệt để bắt đầu chuyển động. Đan điền. Vòng xoáy đan điền, hắn vòng xoáy đan điền đem tứ tán lực lượng tất cả đều thôn phệ, sau đó thân thể của hắn biến thành một đầu kim long. Kim long. Long tộc phong ấn 10 vạn năm tồn tại. Danh xưng có thể hủy diệt toàn bộ long tộc tồn tại. Trước đó bị Hạ Thiên ăn hết kim long. Lúc này đầu này kim long cứ như vậy xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. 3. Kim quang thoáng hiện. Hạ Thiên thân thể rơi vào quỷ nhãn sau lưng, khôi phục nhân loại bộ dáng. Mà quỷ nhãn cũng đứng ở nơi đó. Hai người tựa lưng vào nhau. Trung cực va chạm, cũng là hai người sau cùng va chạm. Cứ như vậy, ông núi chiến xem như triệt để kết thúc. Ông núi bên trong, tất cả mọi người biết là quỷ tộc cùng Hạ Thiên thiết lập một cái bẫy, chỉ cần Hạ Thiên tiến vào, vậy hắn liền không khả năng còn sống đi ra, nhưng là bây giờ. Quỷ thủ thân thể ngã xuống trên mặt đất. Thua. Quỷ thủ thua. Lần này vây công Hạ Thiên người, cơ hồ toàn diệt. Ông núi chiến. Hạ Thiên thắng. Hạ Thiên la lớn, thanh âm của hắn rất lớn. Hắn phảng phất là đang phát tiết mình trận đại chiến này thừa nhận áp lực. Tiểu ngũ kích động đều muốn khóc lên. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, Hạ Thiên trong trận chiến này kinh lịch quá nhiều áp lực, mặc dù Hạ Thiên không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến, một người đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa còn muốn bảo vệ sau lưng huynh đệ, còn lo lắng phía trước bị bắt người sẽ chết. Trên vai hắn gánh cũng quá nặng đi, hắn không dám nói ra, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ có thể dùng chiến đấu đến tê liệt chính mình. Nhưng là hiện tại. Hắn thắng. Đi cứu người đi, Phong Trung Hạc vỗ vỗ Tiểu Ngũ bả vai. Siêu. Tiểu Ngũ vội vàng vào bên trong chạy tới. Phù phù. Hạ Thiên quỳ một chân trên đất. Hiện tại hắn cũng đã đến cực hạn, một trận chiến này, hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể thắng, nhưng bây giờ hắn thật sáng tạo ra kỳ tích. Hạ Thiên chạm quỷ tộc cao thủ với ông núi. Ngươi thua, Hạ Thiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn xem quỷ thủ. Khụ khụ. Quỷ thủ mỗi lần ho khan, đều sẽ nương theo miệng lớn máu tươi, hắn muốn nói cái gì, có thể hắn lại cái gì đều nói không nên lời, bởi vì hiện tại hắn thân thể đã hoàn toàn gánh không được, Hạ Thiên xung kích, để hắn hoàn toàn đánh mất. Hạ Thiên một quyền đánh về phía quỷ thủ, muốn triệt để chấm dứt quỷ thủ. 3. Đúng lúc này, một đạo lực lượng ngăn tại hắn trước mặt. Hồng bào. Một mực không có xuất thủ hồng bào xuất thủ, đương nhiên, hắn xuất thủ cũng không phải là đi đối phó Hạ Thiên, mà là tại bảo hộ quỷ thủ. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, nhìn về phía hồng bào đến ngươi thật sao? Hồng bào nam tử lắc đầu, hắn còn không thể chết, hắn nhưng là quỷ vương hai đại hộ vệ một trong, nếu như các ngươi cứ như vậy giết hắn, cái kia quỷ vương tất nhiên sẽ trực tiếp rời núi. Đến lúc đó, trò hay liền không có. Trò hay. Hồng bào nam tử cho tới nay, đều là một cái xem trò vui người, thực lực của hắn phi thường thần bí, cho đến bây giờ, cũng không có ai biết hắn đến tột cùng có dạng gì năng lực, chỉ biết là hắn vô cùng khó đối phó. Liền Hạ Thiên cũng biết người này vô cùng không đơn giản. Thế nhưng là, hắn cũng không có đi đánh giết bất luận kẻ nào, chẳng qua là chạm vào đại chiến phát triển. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên, ngươi biết ta vì sao lại làm đây hết thảy sao? Hồng bào nam tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Không biết là được rồi. Hồng bào nam tử sau khi nói xong nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Sau đó tay của hắn đặt ở quỷ thủ trên thân, hắn cùng quỷ thủ thân thể cũng là bắt đầu dần dần biến mất. Không muốn đi, Hạ Thiên vội vàng xông về phía trước. Đạp. Thế nhưng là tại hắn chạy mấy bước thời điểm, lại ngừng lại. Thụ thương. Cùng quỷ thú sau cùng chém giết, hắn vẫn là thụ thương, mặc dù nhìn qua hắn thắng, thế nhưng là thân thể của hắn cũng đã đến cực hạn. Lúc này Hạ Thiên cũng là mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hạ Thiên Phong Trung Hạc vội vàng chạy tới. Đại chiến kết thúc. Ông núi chiến. Cái này bị hậu nhân xưng là mấy chục vạn năm qua, thành công nhất một trận đại chiến. Đại chiến song phương theo thứ tự là Hạ Thiên cùng quỷ tộc tất cả trung thượng tầng cao tay. Kết quả là Hạ Thiên thắng. Mặc dù quá trình vô cùng khúc chiết, nhưng không có ai đi quan tâm quá trình, mọi người quan tâm đều là kết quả chính là Hạ Thiên thắng. Làm Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc mang theo những cao thủ kia đi ra thời điểm, bên ngoài đã có không ít người chính giết tới phảng phất là tại chuẩn bị tiếp ứng đồng dạng, bọn hắn không thể tiến vào ông núi, nhưng bọn hắn có thể tại ông núi bên ngoài tiếp ứng. Trên thực tế, những người này đại bộ phận đều là Hạ Thiên bằng hữu, nếu không những người khác cũng không dám lại tới đây. Hạ Thiên bọn hắn lúc đi ra. Tin tức thắng lợi nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tử Vân dãy núi. Lúc này nhân loại đại quân nghe được tin tức này thời điểm, từng cái càng thêm hưng phấn, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ đâu, nhưng Hạ Thiên lúc ấy là kích phát ra huyết tính của bọn họ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nghe được Hạ Thiên còn sống, vậy bọn hắn chính là huyết tính tăng thêm lý tính. Đại quân loài người sĩ khí vô cùng cao. Phản kích chiến triệt để bắt đầu. Gieo hò. Đâu đâu cũng có gieo hò. Toàn bộ Tử Vân dãy núi liền không có không biết Hạ Thiên người. Lúc này khu vực trung tâm bên trong. Không xong, không xong. Sự tình gì vội vàng hấp tấp là quỷ tộc người đánh tới sao? Đại vương gia cũng là vội vàng đứng lên. Nhân viên tình báo là sẽ không tùy tiện liền chạy tiến đến, khẳng định là có tin tức trọng yếu. Không, đại vương gia, là Hạ Thiên sống mà đi ra ông núi, những cái kia nhân loại cao thủ bị hắn cứu ra, quỷ tộc tất cả bên trong cao tầng cao thủ. Chỉ có thánh môn rời đi 4 người, cái khác tất cả đều chết rồi. Cái gì? Một nháy mắt. Toàn bộ đại điện bên trong tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn lúc này trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại bọn hắn nghe được tình báo này thời điểm, căn bản cũng không dám tin tưởng a. Sao, làm sao có thể Bắc Cực Lang Nha thanh âm có chút run rẩy. Hắn vẫn cho là Hạ Thiên chết chắc. Vì lẽ đó ngồi ở chỗ đó còn phi thường vui vẻ, đây coi như là xả được cơn giận, mà lại về sau cũng thiếu một cái uy hiếp, nhưng là bây giờ, hắn thế mà nghe được Hạ Thiên còn sống tin tức. Mà lại Hạ Thiên thế mà sáng tạo ra kỳ tích. Lúc này, toàn bộ đại điện bên trong không có bất kỳ người nào nói chuyện. Tĩnh đáng sợ. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình nghe được tin tức. Thật lâu. Đạp. Đại vương gia đứng dậy, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi đại đế nơi đó. Nói xong hắn liền vội vã lợi hại. Anh hùng. Hạ Thiên hiện tại biến thành toàn bộ Tử Vân dãy núi tất cả mọi người trong lòng anh hùng, toàn bộ Tử Vân dãy núi người đều tại ca tụng hắn, khắp nơi đều tại tuyên dương ông núi chiến truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên trở thành Tử Vân dãy núi, trong nhân loại đệ nhất cao thủ, mà lại này danh đầu là tất cả mọi người thừa nhận. Không có bất kỳ người nào dám phản bác. Mà lúc này hợp lý lúc Hạ Thiên. Hello, ta báo danh cộng đồng tinh kế hoạch hoạt động, sẽ so trước đó càng thường gặp xuất hiện ở đây, hy vọng mọi người nhiều hơn cùng ta hỗ động. Mọi người có thể tải trừ đọc nhắn lại bình luận dưới góc phải cũng có thể điểm tán, ta gần nhất sẽ tận lực khôi phục mọi người tất cả vấn đề. Hết chương 6390. Chương 6391 Tử Vân dãy núi đệ nhất nhân. Người đang FPO. Hạ Thiên hiện tại hoàn toàn là đang ngủ, hắn không phải tại hôn mê, mà là tại đi ngủ. Hắn đã ngủ nửa tháng, vừa mới bắt đầu Phong Trung Hạc bọn người còn rất lo lắng, nhưng là tìm không ít nổi danh y sư sau khi kiểm tra phát hiện, Hạ Thiên chính là bình thường đi ngủ, gần nhất hắn quá mệt mỏi, vì lẽ đó cần nghỉ ngơi cho khỏe. Vì lẽ đó về sau liền không có người quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Để hắn ở nơi đó nghỉ ngơi. Trong phòng có không ít hoa cỏ, nhưng hoa đều là nụ hoa chớm nở, những cái kia cỏ cũng đều là hơi có một ít chút uể oải suy sụp. Ta ngủ rất lâu à, Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Lúc này hắn nằm tại một cái phi thường thoải mái trên giường, mà lại hoàn cảnh chung quanh cũng phi thường tốt. Trong loạn thế, có thể có hoàn cảnh như vậy, cũng thật là rất tốt. Làm Hạ Thiên mở hai mắt ra thời điểm, những cái kia nụ hoa tất cả đều mở, những cái kia cỏ xanh cũng tất cả đều tràn đầy sinh cơ, cả phòng bên trong, đâu đâu cũng có tươi mới khí tức. Hạ Thiên thức tỉnh, phảng phất vạn vật đều chiếm được khôi phục đồng dạng. Siêu! Mấy người chạy vào. Gian phòng bên trong có giám thị trận pháp, Hạ Thiên một khi thức tỉnh, người bên ngoài liền biết. Lập tức chạy vào hơn 10 người. Các ngươi đều tại A. Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy, hắn cảm giác thân thể của mình vẫn có một ít mệt nhọc, hiển nhiên là trước đó chiến đấu để thân thể của hắn phi thường dã rời. Ân Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, trước đó tới rất nhiều người, bất quá bây giờ là Tử Vân dãy núi sự tình nhiều nhất thời điểm, ta để bọn hắn đi, còn lại mấy người này đều muốn gặp ngươi một mặt lại đi. Hạ Thiên nhìn xem xung quanh những này khuôn mặt quen thuộc, cảm ơn mọi người quan tâm. Nói cái gì đó, mạng của chúng ta đều là ngươi cứu. Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Hạ Thiên lần này đúng là cứu được mạng của bọn hắn a, mà lại bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ sống lấy rời đi ông núi. Bọn hắn biết, mình lúc ấy sở dĩ còn sống, cũng là bởi vì quỷ tộc người muốn dùng bọn hắn đến dẫn dụ Hạ Thiên mắc câu. Rất nhanh. Mọi người và Hạ Thiên từng cái cáo biệt. Bọn hắn hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, có rất nhiều sự tình cần bọn hắn đi xử lý. Ngươi những huynh đệ kia cũng tới, nghe nói ngươi không có việc gì liền đi. Phong Trung Hạc nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bên ngoài bây giờ thế nào? May mắn mà có ngươi a, hiện tại nhân giới bắt đầu đại phản công, mặc dù quỷ tộc vừa lên đến đánh rất mạnh, nhưng bọn hắn đều dựa vào đánh lén cùng nhân loại không có chỉ huy, nhưng bây giờ khác biệt. Nhân loại không có liên quân, đều là tự phát lên người, giữa bọn hắn không có chỉ huy, nhưng mỗi một cái đều là tán nhân, sức chiến đấu cường hãn hơn, để cho địch nhân hoàn toàn không hiểu rõ nổi, đánh như thế nào đều có, vì lẽ đó không dùng đến mấy năm, quỷ giới đại quân liền có thể tất cả đều bị tiêu diệt. Phong Trung Hạc nói, có quan hệ gì với ta? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi nhớ kỹ có một cái gọi là Vũ Thương A? Phong Trung Hạc hỏi. Ân, nhớ kỹ. Nàng là lần trước Vũ Tiên Tử, ta cứu được cha mẹ của nàng. Hạ Thiên nhớ kỹ Vũ Thương. Nàng lợi dụng mình tất cả năng lượng, khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi, cuối cùng giúp ngươi vang dội danh khí, làm cho tất cả mọi người biết tất cả ngươi Hạ Thiên sự tích, ngươi đi ôm núi chịu chết tình nghĩa, lại thêm những cái kia ngươi quen thuộc người đại lực ủng hộ hỗ trợ. Cuối cùng toàn bộ Tử Vân dãy núi tất cả chiến sĩ thể nội huyết tính tất cả đều bị kích phát ra tới. Vì lẽ đó nhân loại mới có thể đi vào đi phản kích, mà làm ngươi theo ông núi đi ra tin tức truyền ra về sau, danh tiếng của ngươi liền đã không thể so Tử Vân năm đó thấp. Phong Trung Hạc cũng không có đi dùng mình tương đối. Bởi vì trong lòng của hắn vẫn cho rằng mình là một cái kẻ thất bại. Thật sao? Hạ Thiên lắc đầu, hắn căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Người khác hiện tại cũng xưng hô ngươi là Tử Vân dãy núi đệ nhất nhân. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Ngoá! Ta chút bản lĩnh ấy ngươi còn không biết nha. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hắn cũng là đơn giản hoạt động một chút mình gân cốt, dù sao đã tỉnh ngủ, hắn muốn để mình mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Gần nhất quỷ vương bên kia có tin tức sao? Không có, vẫn luôn không có tin tức, dù là trong quý tộc cao tầng cao thủ đều đã chết sạch, cũng không có quỷ vương bất kỳ tin tức. Phong Trung Hạc nói, có phải hay không là quỷ vương tại khôi phục thực lực? Hạ Thiên hỏi. Không bài trừ loại khả năng này, bất quá còn có một chút chính là, hắn cũng chán ghét tranh đấu thời gian, hoặc là có cái khác bí mật, hiện tại chúng ta khoảng cách bí mật trung tâm đã càng ngày càng gần. Phong Trung Hạc minh bạch, bọn hắn hiện tại cùng bí mật điểm cuối cùng, liền chênh lệch một tầng giấy cửa sổ, mà lại cổ động bọn hắn khẳng định cũng biết cái khác tin tức, nhưng cổ động cũng không có nói cho bọn hắn. Hiển nhiên cũng là không hy vọng bọn hắn biết đến quá sớm. Về phần hiện tại, cái gì đều đã không còn sớm. Hắc ám ba thế lực đã diệt sạch. Có thể nói, quỷ tộc có thể bốc lên đòn rông người cũng chỉ có quỷ vương cùng quỷ thủ, mà thế giới loài người ẩn tàng cao thủ còn có không ít, những người này mỗi người đều có mục đích riêng, bọn hắn cả đám đều cho là mình biết rất nhiều bí mật. Nhưng Hạ Thiên cuối cùng phát hiện, bọn hắn biết đến, khả năng đều chỉ là nhất mặt ngoài. Chân chính bí mật, người biết vô cùng ít ỏi. Mà Hồng Bào chính là một cái trong số đó. Đúng vậy a, chúng ta khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, có Tử Vân Thượng Nhân tin tức sao? Còn không có, Phong Trung Hạc lắc đầu. Đúng rồi, người còn có thể tìm tới cổ động đại sư bọn hắn A Hạ Thiên hỏi. Có thể, Phong Trung Hạc nói. Đi thôi, tìm tới bọn hắn, chân tướng sự tình liền mở ra, người muốn biết sự tình cũng liền tất cả đều chân tướng rõ ràng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Uy, người biết phương hướng nào sao? Phong Trung Hạc hỏi một câu. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Lần trước hắn cùng Phong Trung Hạc cũng là đồng dạng đối thoại. Tốt, ta đều không nóng nảy, người cái gì gấp, chúng ta chậm rãi đi đường, trên người ngươi vết thương tuy nhưng tốt, nhưng vẫn là mệt nhọc kỳ, vạn nhất đến lúc nói không thông đánh nhau, ngươi dạng này có thể biết nhờ ta chân sau. Phong Trung Hạc nói. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục giao cho ngươi chiếu khán. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Lục, lúc này Tiểu Lục trên ánh mắt được vải trắng, tạm thời là không cách nào khôi phục. Yên tâm đi, lão đại, nếu có nguy hiểm, hai chúng ta trước hết tìm một chỗ trốn đi. Tiểu Ngũ nói. Đi thôi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tử Vân dãy núi đệ nhất nhân. Hạ Thiên. Lần này hắn muốn một lần nữa đi gặp một lần cổ động đại sư bọn hắn những người kia, đương nhiên, tựa như là Phong Trung Hạc nói đồng dạng, nếu như nói chuyện tốt, quên đi, nếu như nói chuyện không tốt, vậy liền rất có thể sẽ đánh đứng dậy a. Cổ động a, cổ động a, hy vọng lần này ngươi sẽ không cho ta xuất thủ lý do a. Phong Trung Hạc tay phải một nắm. Hạ Thiên thấy được, Phong Trung Hạc trên tay xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang. Khôi phục. Phong Trung Hạc thực lực hiển nhiên là lại khôi phục không ít. Hết chương 6391. Chương 6392 có thể đánh thắng sao? Người đang FPO. Phong Trung Hạc, hắn nhưng là 10 vạn năm trước đại quân loài người lãnh tụ, chân chính nhân vật cường hãn. Thực lực của hắn là không có khôi phục, nếu như có thể khôi phục lời nói, vậy coi như là năm đó Tử Vân Thượng Nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, hắn đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Gần nhất Phong Trung Hạc tốc độ khôi phục đã là càng lúc càng nhanh. Mà lại hắn gần nhất cũng không còn giống như là trước kia đồng dạng, hắn kinh lịch nhiều hơn, rất nhiều chuyện cũng đều coi nhẹ một chút. Trước kia hắn vừa nghe đến có quan hệ Tử Vân Thượng Nhân sự tình, cùng sư phụ hắn sự tình, vậy đơn giản chính là muốn nổi điên dáng vẻ, nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ tỉnh táo rất nhiều. Hắn cùng Tử Vân quan hệ là thật rất mật thiết, hắn một mực đem cái này xem như là mình ràng buộc. Thế nhưng là cùng với Hạ Thiên, Phong Trung Hạc lại có một tia ấm áp, là năm đó đều chưa từng có ấm áp, tại Hạ Thiên một lòng chịu chết thời điểm, hắn thậm chí đều không có đi cân nhắc vấn đề gì, muốn bồi Hạ Thiên chết chung. Tình huống lúc đó, hắn thật không cho rằng Hạ Thiên có thể sống sót, vì lẽ đó hắn là làm xong cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chịu chết chuẩn bị. Đây chính là tình nghĩa. Trước kia, hắn chỉ có thể đối Tử Vân có loại này tình nghĩa. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cùng Hạ Thiên quan hệ, đã đạt đến năm đó cùng Tử Vân đồng dạng tình trạng, mà lại trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không giải được, kỳ thật chính là một cái tâm kết nghiễn. Hắn thử nghĩ qua, mình coi như là gặp Tử Vân, lại có thể thế nào là ôm khóc lớn một trận đâu, vẫn là uống say như chết đâu. Có lẽ cùng đụng phải cổ động đồng dạng đi. Cổ động lần nữa nhìn thấy Phong Trung Hạc thời điểm, chỉ có tôn kính cùng một tia e ngại, không cảm giác được cái khác tình nghĩa. Phải biết, năm đó thế nhưng là hắn thu cổ động, mặc dù về sau cổ động là theo chân Tử Vân, nhưng là năm đó cổ động đối Phong Trung Hạc cũng là phi thường thân. 10 vạn năm, đã sớm cảnh còn người mất. Ngươi nói một chút, nếu quả như thật có thể giải khai nơi này bí mật, vậy ngươi thật sẽ cùng ta rời đi nơi này sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc nói. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục không cần hỏi, bọn hắn đều hy vọng đi theo Hạ Thiên rời đi nơi này. Kia là tự nhiên, Phong Trung Hạc nói. Nếu như Tử Vân Thượng Nhân không chết, sư phụ của ngươi cũng không chết, bọn hắn hy vọng ngươi lưu lại đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc hỏi. Nếu như bọn hắn bình yên vô sự, vậy ta liền cùng bọn hắn đánh một trận liền đi. Phong Trung Hạc nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn biết rõ ta đã sớm thức tỉnh, mà lại một mực tại tìm kiếm chân tướng, lại không chịu đi ra thấy ta, vậy ta cũng không có cái gì tốt nói, trực tiếp đánh tốt. Phong Trung Hạc ý tứ chính là, cuộc chiến này, đánh xong trước kia tất cả ân ân oán oán, sau đó cùng Hạ Thiên cùng đi. Tiểu Lục, trí nhớ của ngươi khôi phục sao? Hạ Thiên đùa giỡn xong Phong Trung Hạc về sau, lại bắt đầu đùa giỡn Tiểu Lục. Tiểu Lục lắc đầu. Lão đại, Tiểu Lục ký ức chỉ sợ không dễ dàng khôi phục, ta đi tìm rất nhiều y sư hỗ trợ xem xét, những y sư kia nói, hắn hoặc là chính là không có mất trí nhớ, hoặc là chính là mình đem ký ức phủ bụi. Tiểu Ngũ giải thích nói, cùng Tiểu Lục tiếp xúc thời gian dài như vậy, hắn bộ dáng không phải giả vờ, khẳng định là mình phong ấn, nói cách khác, hắn không muốn có được trí nhớ trước kia, cho nên mới sẽ làm như vậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã hiểu, đã chỉ có hai loại kết quả, vậy liền nhất định là loại thứ hai. Lấy Hạ Thiên sức quan sát, nếu như Tiểu Lục là giả vờ, hắn đã sớm nhìn ra, mà lại Tiểu Lục cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua tính toán bọn hắn cái gì, thậm chí còn vì Hạ Thiên kém chút lộng mù cặp mắt của mình. Cùng ngày nếu như hắn cưỡng ép lần nữa sử dụng cặp mắt của mình, cái kia cuối cùng hắn chỉ sợ cũng không còn cách nào mở hai mắt ra. Khả năng đi, Tiểu Ngũ nói. Đã Tiểu Lục có thể là mình phong ấn ký ức, vậy chúng ta liền không có tất yếu cưỡng chế giúp hắn khôi phục ký ức, hắn không muốn nhớ lại, chính là đang trốn tránh đi qua, vậy chúng ta cũng chỉ nhìn tương lai tốt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tương lai. Tương lai của bọn hắn rất xa, rất lớn. Bọn hắn sẽ hướng phía mộng tưởng xuất phát. Tiểu Ngũ, Phong Trung Hạc hô một câu. Phong lão đại, thế nào? Tiểu Ngũ hỏi. Lúc ấy ngươi muốn bảo hộ Tiểu Lục thời điểm, ngươi là muốn sử dụng năng lực gì sao? Phong Trung Hạc hỏi. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, lúc ấy Tiểu Ngũ ngay cả nói sau đều nói xong, hiển nhiên là mình hẳn phải chết năng lực, bọn hắn cùng Tiểu Ngũ cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn, đối Tiểu Ngũ hiểu rõ rất nhiều. Tiểu Ngũ, năng lực làm việc mạnh, tư duy sinh động, hậu phương nếu như giao cho hắn, vạn vô nhất thất. Nhưng Tiểu Ngũ năng lực chiến đấu rất yếu. Ngay cả cấp thứ ba cơ hồ cũng không tính, mặc dù Phong Trung Hạc cũng dạy hắn không ít, bất quá Tiểu Ngũ thật không thích hợp tu luyện, hắn tại tu luyện phương diện không có bất kỳ cái gì thiên phú. Thế nhưng là hắn lại tại lúc ấy dưới tình huống đó, có lòng tin bảo hộ Tiểu Lục. Cái này nhất định có át chủ bài. Ta lá bài tẩy này không có ai biết, bao quát ta chỗ học tập, cũng không người nào biết, là ta trời sinh năng lực, phụ thân ta nói cho ta là tới từ một cái chủng tộc thần bí người. Cả đời có thể phóng thích một lần phong ấn phóng xuất ra về sau, ngàn mét trong vòng, trừ ta bảo vệ khu vực, tuyệt đối không có khả năng có người sống tồn tại, không quản đối phương là cái gì cấp bậc. Tiểu Ngũ giải thích nói, hắn bí mật này không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, nhưng lại đối Hạ Thiên bọn hắn nói, từ một điểm này cũng có thể thấy được Hạ Thiên bọn hắn tại Tiểu Ngũ trong lòng địa vị. Lợi hại như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Lão đại, ngài cũng đừng giễu cợt ta, lợi hại cái gì a? Phóng thích tốc độ cũng không nhanh, người bình thường đều có thể nhẹ nhõm chạy ra phạm vi công kích, bất qua phòng ngự mấy người lời nói, trong nửa giờ là một điểm vấn đề cũng không có. Tiểu Ngũ giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quả nhiên a, năng lực gì đều không phải chân chính vô địch. Tiểu Ngũ đối năng lực của chính hắn rất tự tin, nhưng hắn cũng biết, chỉ cần hắn phóng thích công kích, người khác khẳng định sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, tuyệt đối sẽ không đi lên chịu chết. Mà lại chỉ cần thực lực hơi mạnh một điểm người, đều có thể né tránh. Tiểu Ngũ, nhớ kỹ, một chiêu này về sau đừng nghĩ đến dùng. Hạ Thiên nói. Ta nghe lão đại. Tiểu Ngũ mỉm cười, hắn xác thực rất nghe Hạ Thiên, bất quá khi đó tại loại này tình huống dưới thời điểm, hắn cũng là lần thứ nhất không có nghe Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi nói nếu quả như thật cùng cổ động đánh nhau, chúng ta có khả năng thắng sao? Phong Trung Hạc hỏi. Đương nhiên không thắng được. Hắn ít nhất có 7 người, mà lại 7 người cảnh giới khẳng định cũng sẽ không thấp hơn cấp thứ 7 tả hữu, hai người chúng ta cộng lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, liền xem như ngươi khôi phục, chỉ sợ hai người chúng ta cũng bắt không được. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta còn đánh cái gì? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Ta đi ông núi thời điểm, có người sẽ cho rằng ta có thể thắng sao? Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 6392. Chương 6393 biệt khuất Bắc Cực Lang Nha. Người đang FPO. Tự tin. Hạ Thiên nói phi thường tự tin, có thể nói, hắn là thật sáng tạo ra kỳ tích. Ông núi chiến, nếu như là người khác. Thật đủ thổi cả đời. Có thể dạng này sự tích, Hạ Thiên hoàn toàn không phải lần đầu tiên hoàn thành a. Hạ Thiên con đường tu luyện cùng người khác khác biệt. Hắn lấy sát nhập đạo, vượt cấp khiêu chiến. Mỗi lần đều là tại sinh cùng tử ở giữa tiến hành cảm ngộ, đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, quá phận cuồng vọng sẽ để cho mình trước thời gian diệt vong. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên nhân sinh chính là như thế. Nhân sinh của hắn chỉ có một con đường, đó chính là đi thẳng xuống dưới. Vậy cần phải hỏng, ta nhưng là muốn đi qua đánh nhau, nếu là đánh không lại, khó mà làm được. Phong Trung Hạc nói. Ngươi cũng biết, ta nắm giữ đều là giết người kỹ xảo, mà không phải năng lực chiến đấu, vì lẽ đó nếu như là đi giết người, vậy ta đi vào không nói hai lời, trực tiếp mở giết, có lẽ còn có thể tập kích một chút. Hạ Thiên nói. Đi tới nói, Phong Trung Hạc nói thẳng. Khu vực trung tâm. Đại đế có lệnh, từ hôm nay trở đi, khu vực trung tâm bên trong, bất cứ người nào đều không thể trêu chọc Hạ Thiên, mặt khác phái người cho Phong Trung Hạc đưa qua cái này đồ vật. Đại vương gia cầm trong tay một cái kim sắc sổ gấp, phía trên có phong ấn. Ngạch. Người chung quanh sững sờ, đều không rõ đại đế đây là ý gì. Đại ca, đây là ý gì? A Cửu vương gia hỏi. Không có ý gì, đại đế nói, Hạ Thiên là Tử Vân dãy núi phát triển một cái phi thường tồn tại đặc thù, trong chúng ta tâm khu vực từ giờ trở đi, bất quá hỏi chuyện bên ngoài, nhưng là cảnh báo đã có thể giải trừ, truyền lệnh xuống, khu vực trung tâm bất luận kẻ nào nhìn thấy cùng Hạ Thiên có liên quan người, tất cả đều cho ta đi vòng qua, mặt khác, thứ này đại đế chỉ tên để Bắc Cực Lang Nha đi đưa. Đại vương gia nói. Cái gì? Ngồi ở trong góc Bắc Cực Lang Nha lập tức giật mình. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hắn là hận nhất Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc. Trước đó hắn thiên thiên ngóng trông hai người kia chết. Ông núi chiến, hắn thậm chí một mực tại cao hứng, cho rằng hai gia hỏa này khả năng thật muốn chết ở bên trong, nhưng là bây giờ, hai người bọn họ chẳng những không chết, còn nghiêu đi lên. Hắn không thể trêu vào, muốn tránh được đi. Nhưng bây giờ đại đế thế mà để hắn đi cho đối phương tặng đồ. Lần nữa đi xem đối phương, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Bắc Cực Lang Nha, người biết, người không có lựa chọn, khu vực trung tâm tất cả chúng ta hưởng thụ thành quả đều là đại đế cho, không có người có thể chống lại đại đế mệnh lệnh. Đại vương ra mặt không thay đổi nói. Ta biết, Bắc Cực Lang Nha nói. Đại đế để ngươi ngồi ẩn nấp đại truyền tống trận, sau đó đến nơi này đi chờ đợi bọn hắn khẳng định sẽ đi ngang qua nơi này, đưa đồ vật về sau, cái gì đều không cần nói, sau đó trở về. Đại vương gia nói. Vâng, Bắc Cực Lang Nha mặt không thay đổi nói. Không quản hắn đến cỡ nào khó chịu, hắn cũng không thể ngỗ nghịch đại đế mệnh lệnh. Đại vương gia trực tiếp đem vật kia cùng một khối ngọc thạch giao cho Bắc Cực Lang Nha, trên ngọc thạch mặt là địa đồ, là nói cho Bắc Cực Lang Nha đi như thế nào địa đồ. Bắc Cực Lang Nha sau khi lấy đồ, trực tiếp quay người rời đi. Không phải người trong nhà chính là không được a, lại trung tâm chó, đều có muốn làm phản một ngày a. Một tên vương gia tại Bắc Cực Lang Nha rời đi về sau thản nhiên nói. Đúng vậy a, nghe lời liền giữ lại, không nghe lời liền xử lý tốt. Một tên khác vương gia nói. Không đến mức, không đến mức, Bắc Cực Lang Nha vẫn là đối với chúng ta khu vực trung tâm trung thành tuyệt đối, hắn hết thảy đều là khu vực trung tâm cho, hắn là sẽ không thoát ly khu vực trung tâm. Cửu vương gia vội vàng nói. Lão Cửu, người có phải hay không không biết ai càng hôn hơn chúng ta mới là người một nhà. Trong đó một tên vương gia phi thường khó chịu nói. Tốt, tất cả câm miệng đi, nghe đại đế, trong chúng ta tâm khu vực sáng tạo đã nhiều năm như vậy, liền không có không chịu nổi tai nạn, nhân loại có thể hủy diệt, quỷ tộc cũng có thể hủy diệt, nhưng chúng ta khu vực trung tâm nhất định là trường tồn, bởi vì có đại đế cho chúng ta chỉ dẫn. Đại vương gia thản nhiên nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn muốn chính là vô tận vinh hoa cùng phú quý, bọn hắn thích hiện tại loại cảm giác này, có thể đem bất luận kẻ nào dẫm tại dưới chân cảm giác. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn cũng đang đuổi đường. Hả, ngay tại đi đường Hạ Thiên dừng bước. Thế nào? Phong Trung Hạc hỏi. Ta cảm ứng được Bắc Cực Lang Nha khí tức, Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất cùng Bắc Cực Lang Nha chạm mặt, vì lẽ đó hắn đối Bắc Cực Lang Nha khí tức vô cùng hiểu rõ. Bắc Cực Lang Nha, hắn tại sao lại ở chỗ này? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Mặc kệ nó, đi lên xem một chút liền tốt, nếu là hắn lời không phục, liền lại đánh cho hắn một trận. Hạ Thiên phi thường nhẹ nhõm nói. Hạ Thiên đối đãi những người này, phi thường có một tay. Hắn hiểu được một cái đạo lý, ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Đối phó loại người này, liền muốn đánh sợ hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Bắc Cực Lang Nha trước mặt. Uy, người đứng cái này làm gì muốn bị đánh tới? Hạ Thiên phi thường không khách khí hỏi. Hừ. Bắc Cực Lang Nha hừ lạnh một tiếng, ngươi không nên quá cản rỡ, ta là tới tặng đồ. Ta liền cản rỡ, ngươi có thể đem ta thế nào? Ta nhớ được lời này của ngươi không phải lần đầu tiên nói à? Lần trước ngươi thật giống như bị ta hung hăng dạy dỗ một lần. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên, chúng ta sổ sách về sau lại tính, ta lần này tặng đồ, ngươi muốn hay không? Bắc Cực Lang Nha là căn bản liền không muốn tới, nhưng là không có cách, hắn chỉ có thể tới. Đại đế mệnh lệnh, hắn không dám chống lại. Làm sao muốn đi à? Tốt, vậy ngươi đi, ngươi đi, đồ vật chúng ta liền nói không có đưa đến, ngươi ném xuống đất, chúng ta cũng sẽ không nhặt. Hạ Thiên minh bạch, Bắc Cực Lang Nha khẳng định là phi thường không muốn nhìn thấy bọn hắn, hắn bây giờ có thể lại tới đây, vậy liền đại biểu khu vực trung tâm khẳng định cho hắn không thể kháng cự mệnh lệnh. Vì lẽ đó Bắc Cực Lang Nha cũng nhất định phải tự tay đem đồ vật giao cho bọn hắn. Nếu không hắn trở về tuyệt đối không có cách nào giao nộp. Tốt, Hạ Thiên, ngươi cũng đừng đùa hắn. Phong Trung Hạc bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên phủi một chút Bắc Cực Lang Nha, lần này coi như xong, về sau lại để cho ta gặp được ngươi, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Bắc Cực Lang Nha sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó đem đồ vật ném cho Phong Trung Hạc, quay người rời đi. Phong Trung Hạc nhìn thấy phía trên phong ấn, nhướng mày. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đây là gió chứ? Phong ấn, là năm đó ta phát minh phong ấn, nếu có người muốn cưỡng ép đi xem nội dung bên trong, thứ này liền sẽ tự động hủy diệt, một nháy mắt bạo tạc lực rất lớn, đủ để hủy diệt thông thường cao thủ hai tay. Phong Trung Hạc giải thích nói. Khu vực trung tâm người đưa tới thứ này, hơn nữa còn là dùng hắn phát minh phong ấn. Chủ yếu nhất là, đối phương thế mà biết bọn hắn muốn đi đâu, mà cố ý phân phó Bắc Cực Lang Nha ở chỗ này chờ bọn hắn. Có vấn đề à? Phong Trung Hạc cho mày. Hết chương 6.394. Chương 6.394 đến đánh nhau. Người đăng FPO. Hai người bọn họ muốn tìm cổ động đại sư bọn người, đây là lâm thời khởi ý, cũng không phải là trước đó chuẩn bị xong, mà lại cổ động đại sư vị trí của bọn hắn hẳn là phi thường ẩn nấp mới đúng. Thế nhưng là khu trung tâm người thế mà trực tiếp liền tìm tới, còn để Bắc Cực Lang Nha tại bọn hắn đi ngang qua địa phương chờ. Cái này khẳng định có cổ quái. Xem trước một chút là cái gì đi, Hạ Thiên cũng cảm thấy vô cùng cổ quái, bọn hắn khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần thời điểm, cũng liền có càng nhiều cổ quái sự tình phát sinh. Ân. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, sau đó mở ra cái kia phong ấn, mở ra về sau, trên đó viết một chút kim quang lóng lánh chữ. Ta không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Trước kia Phong Trung Hạc rất ít nhận biết Tử Vân dãy núi hiện tại văn tự, vì lẽ đó đồng dạng đều là Hạ Thiên cho hắn đọc, thế nhưng là lần này, những chữ này Hạ Thiên cũng không nhận ra. Ta biết, Phong Trung Hạc nói. Ân. Hạ Thiên không nói gì thêm. Phía trên này viết là, đối phương là khu vực trung tâm đại đế, cũng là ta người quen biết cũ, bất quá cụ thể là ai cũng không có viết, hắn nói cho ta hai cái sự tình thứ nhất. Sư phụ ta còn sống, chuyện thứ hai, Tử Vân còn sống. Phong Trung Hạc nói. Hai cái này tin tức có thể nói là vô cùng lớn a. Cũng là Phong Trung Hạc vẫn luôn đang tìm vấn đề, gần nhất Hạ Thiên cũng cùng hắn phân tích, sư phó của hắn cùng Tử Vân khả năng đều còn sống, nhưng đây chỉ là bọn hắn phỏng đoán, không có cái gì chứng cứ rõ ràng. Nhưng là bây giờ, khu vực trung tâm đại đế thế mà truyền đến tin tức. Cái này không đồng dạng. Vậy là tốt rồi, người không phải vẫn luôn hy vọng bọn họ còn sống sao? Hạ Thiên mỉm cười. Không, Tử Vân nếu như còn sống, vậy ta có thể sẽ thật cao hứng, dù sao hắn có thể còn sống, đây đối với ta đến nói, là một chuyện tốt, nhưng nếu như ta sư phụ còn sống, vậy thì có vấn đề, hắn lừa chúng ta nhiều năm như vậy, mà lại năm đó nhân quỷ đại chiến cũng có thể là hắn một tay thiết kế, ta đây liền không thể nào tiếp thu được. Phong Trung Hạc mặc dù nói là không thể nào tiếp thu được, nhưng bây giờ thái độ của hắn không còn giống như kiểu trước đây, trước kia hắn gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, vậy khẳng định là ra tay trước hỏa. Nhưng là bây giờ, hắn còn có thể ôn hòa nhã nhặn mà nói. Đi thôi, lập tức liền muốn đi cổ động đại sư bọn hắn nơi đó, chờ đến nơi đó, ta đoán chừng cụ thể chân tướng cũng liền xuất hiện. Hạ Thiên minh bạch, cổ động đại sư bọn hắn khẳng định biết một ít chuyện, lần trước cổ động đại sư bọn hắn mặc dù không có nói rõ. Nhưng bọn hắn đã ở bên gõ đánh thọc sườn nói cho bọn hắn hai cái, Phong Trung Hạc sư phụ khả năng còn sống. Chính là vì để Phong Trung Hạc có một chuẩn bị tâm lý. Ân. Phong Trung Hạc nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Bắc Cực Lang Nha rời đi về sau, trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Lúc này hắn nắm chặt hai tay của mình, ngửa mặt lên trời lớn rít gào, vì cái gì thượng thiên đối ta như thế không công bằng. Hắn cảm giác mình theo xuất sinh bắt đầu, chính là một cái cấp thấp, hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại khu ổ chuột, thiên thiên bị người khi dễ, thế nhưng là về sau hắn từng chút một dựa vào cố gắng của mình, có được địa vị bây giờ, hắn địa vị bây giờ người ở bên ngoài xem ra, có thể nói là cao cao tại thượng, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, mình tại những cái kia vương gia trước mặt, căn bản là không ngẩng đầu được lên. Hắn vẫn là người ta một con chó mà thôi. Người ta để hắn thế nào, hắn cũng chỉ có thể thế nào. Mà lại hiện tại còn bị Hạ Thiên như thế khi dễ. Hắn thật cảm giác vận mệnh đối với mình rất không công bằng. Toa toa. Một cơn gió đen thổi qua, muốn có được chính mình quyền lợi sao, muốn sống tiêu sái hơn một chút sao, muốn báo thù sao. Ai không cần lén lén lút lút, đi ra cho ta. Bắc Cực Lang Nha ánh mắt vội vàng ở chung quanh nhìn một vòng, nhưng hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, không có bất kỳ người nào. Lúc này trên mặt của hắn đi cái kia đều là không hiểu thần sắc, hắn không rõ vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái thanh âm kia là chuyện gì xảy ra. Siêu. Đuổi. Hắn đuổi theo gió. Đuổi vừa rồi gió. Siêu siêu. Bắc Cực Lang Nha tốc độ cũng là nhanh vô cùng, hắn cứ như vậy không ngừng truy tìm. Hả? Cuối cùng cước bộ của hắn đứng tại một chỗ vách núi phía trên, cái này bên dưới vách núi mặt tất cả đều là tử khí, hiển nhiên là cùng quỷ tông địa phương đồng dạng, đều là loại kia vứt bỏ tử thi địa phương, loại địa phương này bình thường là sẽ không có ai tới. Hô! Bắc Cực Lang Nha thở ra một hơi, sau đó trực tiếp nhảy xuống, tại hắn nhảy đi xuống thời điểm, ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh chuyển động, hắn muốn nhìn một chút, xung quanh đến tột cùng có cái gì. Đạp! Khi hắn rơi trên mặt đất thời điểm, hắn thấy được bạch cốt, xung quanh đâu đâu cũng có bạch cốt. Nơi này không biết ném tới qua bao nhiêu người chết. Xung quanh không có một ngọn cỏ. Thi khí rất nặng. Muốn quyền lợi sao, muốn lực lượng sao, muốn báo thù sao, vậy ngươi liền đem những hài cốt này tất cả đều ăn. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Ngươi đến tột cùng là ai? Bắc Cực Lang Nha ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua, hắn vẫn là không thấy gì cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta là tới từ vực sâu chủ nhân, đến từ U Minh thần đợi, ta có thể cho ngươi lực lượng vô tận, để ngươi báo thù, để có được hết thảy. Cái thanh âm kia nói. Bắc Cực Lang Nha đã xác định, người kia tuyệt đối không ở chung quanh, hắn vừa rồi ánh mắt ở chung quanh tìm tòi, cái gì cũng không có. Tốt, vậy ngươi nói, ngươi làm sao để ta báo thù? Bắc Cực Lang Nha hỏi. Ăn hết trước mặt tất cả thi cốt, cái thanh âm kia lần nữa đáp lại nói. Ngươi bị điên rồi, những vật này có thể ăn? Bắc Cực Lang Nha mắng một câu, những hài cốt này phía trên tất cả đều là mùi hôi hương vị, làm sao có thể xuống phải đi miệng. Ngươi cả đời này, cũng không phải là ai cũng có cơ hội, loại cơ hội này, ngươi cả một đời khả năng cũng chỉ có lần này, bỏ qua, ngươi đem hối hận cả một đời. Cái thanh âm kia nói. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có ý tứ gì? Bắc Cực Lang Nha hô. Thế nhưng là không quản hắn làm sao hô, cái thanh âm kia đều không tiếp tục xuất hiện. Có bệnh! Bắc Cực Lang Nha sau khi nói xong, trực tiếp liền muốn hướng lên. Hả? Ngay tại hắn muốn hướng lên thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy trên thạch bích thế mà một thanh trường kiếm này phảng phất là tảng đá làm đồng dạng, nhìn qua cho hắn một loại phi thường cảm giác thần bí. Hắn vội vàng đi nhổ. Không nhúc nhích tí nào. Hắn như vậy lớn lực lượng thế mà không có đem bạt kiếm đi ra, cái này có điểm quái dị, bình thường đến nói, hắn lực lượng lớn như vậy, nhưng vẫn là không nhổ ra được. Ầm ầm, nắm đấm của hắn hướng vách đá đập tới. Thế nhưng là hắn phát hiện, chung quanh đây vách đá hắn thế mà nện không ra. Phải biết, nắm đấm của hắn thế nhưng là có thể đem núi đều đánh ngang. Oanh, hắn bắt đầu liên tục không ngừng công kích vách đá, có thể cuối cùng. Vách đá vẫn là không nhúc nhích tí nào, một điểm hư mất vết tích đều không có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn hiểu được, thứ này tuyệt đối là bảo bối. Lúc này một chỗ cửa sơn động. Qua nơi này, chính là bọn hắn ẩn cư địa phương. Phong Trung Hạc nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi theo đi vào. Vừa đi vào, bọn hắn liền thấy bên trong mấy người ngươi rốt cuộc đã đến a. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ta là tới đánh nhau. Hết chương 6394. Chương 6395 Quỷ Vương cũng tại. Người đang ép FTO. Phong Trung Hạc vừa lên đến liền kêu đánh đỡ, khí thế hùng hổ a, rất hiển nhiên là tìm đến phiền phức, hắn kiểu nói này, bên trong mấy người tất cả đều nở nụ cười. Ha ha ha ha, lão đại, chúng ta cũng không dám cùng ngươi đánh a. Mấy người kia tất cả đều xưng hô Phong Trung Hạc là lão đại, hiển nhiên năm đó bọn hắn cũng đều là theo chân Phong Trung Hạc lẫn vào. Mấy người các ngươi đều còn sống a? Phong Trung Hạc ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Mấy người này hắn thật đúng là tất cả đều nhớ kỹ, mặc dù đã 10 vạn năm, nhưng mấy người này hắn vẫn là có ấn tượng, những người này năm đó đều không phải thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ hai, nhưng là trôi qua 10 vạn năm, bọn hắn hiện tại cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ. Lão đại cũng đừng giễu cợt chúng ta cái này không phải cũng là kéo dài hơi tàn mới sống tới ngày nay nha, nếu như không phải lần này các ngươi càn quét Quỷ Tông nhiều cao thủ như vậy, chúng ta chỉ sợ cả đời cũng đều là muốn trốn đông trốn tây. Một người trong đó nói. Ô Phong Trung Hạc không hiểu nhìn về phía bọn hắn, hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không chuyện lần này chúng ta xong không được. Lão đại, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện đi, chúng ta cái này còn có một số rượu ngon, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Một người khác đối Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc khoát tay áo, hai người bọn họ cũng là trực tiếp ngồi xuống. Mà Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục thì là ngồi ở bên cạnh. Cái kia là quỷ nhãn đi. Cổ động đại sư nhìn thoáng qua Tiểu Lục hỏi. Ân Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, lần này bọn họ chạy tới, Hạ Thiên cũng không có cho Tiểu Lục dịch dung. Không nghĩ tới hắn còn sống a. Cổ động đại sư hiển nhiên cũng là biết cùng quỷ nhãn có liên quan sự tình, bất quá đã nhiều năm như vậy, giữa bọn hắn ân oán cũng đã sớm làm giảm bớt, vì lẽ đó trên mặt của hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất như là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Hạ Thiên ngồi xuống về sau cũng không có khách khí, trực tiếp tự mình cầm một bình rượu bắt đầu uống, nếu là nghe, vậy hắn liền không hỏi nhiều cái gì, chờ cổ động đại sư bọn hắn cho một lời giải thích đi. Phong Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người này nói đi. Lão đại, kỳ thật không phải chúng ta cố ý giấu ngài, mà là thời cơ không đến, chúng ta thừa nhận, chúng ta biết sư phụ của ngươi còn sống, nhưng chúng ta trước đó cũng không biết Tử Vân Thượng Nhân cũng còn sống. Chúng ta đều cho rằng hắn đã chết, năm đó hắn muốn đi báo thù cho ngươi, kết quả cùng một chỗ không trở về, không còn có người thấy qua hắn, chúng ta cũng đi khu vực trung tâm đi tìm hắn, bất quá cũng không có tìm tới, cho nên lúc đó chúng ta cho rằng, hắn cùng cái khác các huynh đệ đồng dạng, đều ngộ hại. Một người trong đó nói. Sau đó thì sao, nói một chút sư phụ ta là tình huống như thế nào? Phong Trung Hạc hiện tại đối với hắn sư phụ sự tình cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao sư phụ hắn là bọn hắn năm đó người thân nhất, cũng là hắn sư phụ đem bọn hắn nuôi lớn. Hắn theo có ký ức bắt đầu, nhìn thấy chính là sư phụ hắn, Tử Vân là về sau mới bị sư phụ hắn nhặt về, vì lẽ đó hắn là Tử Vân sư huynh. Nói như vậy, vừa mới bắt đầu mặc dù chúng ta cũng phát hiện địa phương khác nhau, nhưng Tử Vân lại một mực tại giấu giếm chúng ta, hắn giống như biết đến so với chúng ta biết đến càng nhiều, đặc biệt là ngươi mê man về sau. Hắn biết đến cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta có thể nhìn ra được, trên vai hắn gánh rất nặng, chỉ bất quá hắn cũng không muốn cùng chúng ta nói mà thôi, nhưng là về sau chúng ta trong lúc vô tình điều tra đến, hết thảy tất cả, đều là sư phụ của ngươi tự tay an bài, 10 vạn năm trước nhân quỷ đại chiến, chính là hắn một tay khống chế, mà lại hắn còn đảo loạn biên cảnh những chủng tộc kia, làm cho cả Tử Vân dãy núi đều loạn cả lên. Một người khác giải thích nói, bọn hắn phảng phất là chuẩn bị kỹ càng, muốn một người nói một câu. Ân Phong Trung Hạc khẽ gật đầu. Quả nhiên, người thứ ba mở miệng, ta nhớ được lão đại ngài nói qua, ngài sư phụ là vì một nữ nhân mà chết, nhưng là chúng ta cuối cùng điều tra, nữ nhân kia căn bản lại không tồn tại, hết thảy tất cả đều là ngài sư phụ biên đi ra lừa các ngươi, mà lại ngài nói với chúng ta qua sự tích cùng chúng ta điều tra đến cũng hoàn toàn khác biệt, ngài sư phụ tiến vào Tử Vân dãy núi, có thể là vì tránh né Cửu gia, cũng có thể là vì Quỷ Cốc Tử bảo tàng, nhưng có thể khẳng định một điểm là, hắn không hy vọng có người phá hư nơi này trận pháp, nhưng là cường giả càng ngày càng nhiều, vậy liền chú định dãy núi này trận pháp sớm muộn cũng sẽ bị phá mất. Ý của các ngươi là, hắn cố ý để trong này cao thủ lẫn nhau chinh chiến, sau đó tử vong đúng không? Phong Trung Hạc hỏi. Đây chỉ là chúng ta phỏng đoán, hắn có thể là lo lắng cho mình rời đi nơi này về sau, liền không có bảo đảm, vì lẽ đó hắn lo lắng nhân khẩu tại đây nhiều, người thực lực mạnh. trận pháp liền sẽ bị phá mất, đến lúc đó nơi này hắn liền không cách nào an thân, cho nên khi cao thủ đến nhất định con số thời điểm, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp tới một cái đại hủy diệt, để phần lớn cao thủ toàn bộ tử vong. Đây cũng là vì cái gì chúng ta mới vừa nói, hiện tại không phải sợ nguyên nhân, bởi vì các ngươi đã xử lý quỷ tông tất cả bên trong cao tầng cao thủ, vậy bây giờ còn lại những người này liền có thể sống, cùng năm đó là giống nhau như đúc. Người thứ tư giải thích nói. Hạ Thiên đem trong tay rượu đặt ở trên mặt bàn, năm đó là Phong Trung Hạc sư phụ an bài, vậy bây giờ lại là Hồng Bảo an bài, ta có thể khẳng định, Hồng Bảo tuyệt đối không phải sư phó của hắn, cái kia Hồng Bảo chân chính thân phận là cái gì? Người thứ năm lắc đầu, cái này chúng ta cũng không biết, không hơn vạn chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, chuyện gì đều không phải cục đúng, vạn nhất Hồng Bảo chính là lão đại sư phụ đâu, vì lẽ đó loại chuyện này chúng ta tạm thời còn không dám phỏng đoán, các ngươi tại đại chiến thời điểm, chúng ta không thể ra mặt, nếu không cái kia một trận đại chiến chúng ta cũng tuyệt đối sẽ ở lại nơi đó, tựa như là quỷ vương đồng dạng, hắn tận mắt mình người tất cả đều chết sạch, lại không thể xuất thủ, các ngươi hẳn là có thể minh bạch cái loại cảm giác này đi. Ngươi nói là, quỷ vương lúc ấy cũng tại ông núi, Hạ Thiên hỏi. Đúng, chúng ta đều ở, chỉ bất quá chúng ta bị quỷ vương trận pháp ngăn cách, vì lẽ đó các ngươi khẳng định là không thấy được, lúc ấy ngươi thấy Hồng Bảo thời điểm, chúng ta còn cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì Hồng Bảo trên thân cũng có quỷ vương trận pháp, chỉ bất quá hắn ở phía dưới một chút địa phương mà thôi. Người thứ sáu giải thích nói. Hạ Thiên minh bạch, nguyên lai ngay lúc đó đại chiến, bọn hắn đều tại quan sát. Bọn hắn thậm chí đem trận chiến đấu này xem như là một loại hiểu rõ. Bọn hắn đánh đổi mạng sống đại chiến, kết quả lại là bị người ta xem như xem kịch đồng dạng. Đây là thật rất khó chịu a. Sư phụ ta hiện tại ở đâu? Phong Trung Hạc mặt không thay đổi hỏi. Lúc trước hắn liền cùng Hạ Thiên nói qua, chỉ cần để hắn tìm tới sư phụ hắn, vậy liền khẳng định phải đánh nhau một trận, bây giờ nghe những người này lời nói, trong lòng của hắn cũng là càng thêm khó chịu. Hắn cảm giác mình tựa như là sư phụ một con cờ. Hô! Người thứ bảy, cũng chính là Cổ Động đại sư thở một hơi thật dài. Hết chương 6395. Chương 6396 có thể chứa 13. Người đăng FPO. Bọn họ cũng đều biết Phong Trung Hạc nhất định sẽ tìm tới cửa, bọn hắn cũng đều không hề rời đi nơi này, nói trắng ra là. Lần này chính là muốn giải khai Phong Trung Hạc trong lòng tất cả nghi hoặc. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Không biết, mặc dù chúng ta đều biết sư phụ của ngươi còn sống, nhưng chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào, thậm chí chúng ta chưa bao giờ thấy qua hắn, chúng ta lúc ấy hoài nghi, còn lại những cao thủ kia tất cả đều là bị sư phụ của ngươi giết chết, chúng ta lúc ấy cũng tại hắn truy sát trong danh sách, bất qua thời gian một lúc lâu, đặc biệt là hiện tại tử vong số lượng đã đầy đủ. Hắn cũng không có ra tay với chúng ta. Cổ Động giải thích nói. Sư phụ hắn truy sát tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Tử Vân đều cảm nhận được nguy hiểm, cho là mình sẽ bị sư phụ của mình truy sát. Nghe đến đó thời điểm, Phong Trung Hạc nắm chặt nắm đấm của mình, cuối cùng là muốn bao nhiêu a ngoan độc sư phụ a, mới có thể đối với mình đồ đệ cũng động thủ. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ a. Ta nghe rõ. Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Sau đó nói ra hết thảy tất cả đều là Phong Trung Hạc sư phụ làm, hắn vì không cho người nơi này mạnh lên, phá vỡ trận pháp, sau đó liền trắng trận giết chóc, nhưng là ta không hiểu có một chút, đó chính là hắn thực lực mạnh như vậy, vì cái gì hắn không mình chém giết hắc ám ba thế lực người, mà là để Hồng Bảo bắt những bằng hữu kia của ta, bức ta xuất thủ, giết sạch hắc ám ba thế lực người đâu, sau đó còn không có lại đi đối phó những bằng hữu kia của ta. Phụ thân của ngươi gọi là Hạ Thiên Long A? Cổ Động đại sư hỏi. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nói như vậy, phụ thân ngươi tại mấy năm trước đột nhiên xuất hiện ở đây, mà lại hắn phảng phất biết rất nhiều bí mật, chúng ta đều cùng phụ thân ngươi giao thủ qua, thực lực của hắn, một ngày liền tăng lên mấy lần, ngày đầu tiên, chúng ta khả năng một ngón tay liền có thể đánh bại hắn, nhưng là ngày thứ hai, hắn cơ hồ liền có thể cùng chúng ta chiến đấu, ngày thứ ba liền có thể ngang tài ngang sức, ngày thứ tư chúng ta liền không phải là đối thủ của hắn, có thể nói. Không đơn thuần là chúng ta, bao quát hết thảy mọi người, khả năng đều giao thủ với hắn qua, hắn đã từng để lại một câu nói, con của hắn nếu như xuất hiện ở đây, bất kỳ người nào không cho phép làm phá hư, để hắn tự do phát triển, nếu không hắn liền giết sạch Tử Vân dãy núi tất cả mọi người. Cổ Động đại sư giải thích nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, phụ thân hắn cũng quá bá khí đi. Ta trước kia lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng không biết ngươi là con của hắn, nhưng là nương theo lấy ngươi về sau càng ngày càng lóa mắt, ta liền đã đoán được, ta đoán được, vậy người khác cũng nhất định có thể đoán được, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chúng ta những người này, cũng sẽ không ra tay với ngươi, nhưng cũng sẽ không trợ giúp ngươi, dù là ngươi là tự nhiên tử vong ở đây, cái kia cũng cùng chúng ta không có quan hệ, thế nhưng là nếu như là chúng ta ra tay giết ngươi, phụ thân ngươi nói không chừng thật sẽ giết một cái hồi mã thương. Cổ động bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa nhắc tới Hạ Thiên phụ thân, hắn hiển nhiên cũng là có một loại cảm giác bất lực a, thật cảm giác mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Hạ Thiên phụ thân. Tại trong lòng cũng của bọn họ phảng phất là một cái truyền thuyết đồng dạng. Phụ thân ta lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên sững sờ, hiển nhiên cũng là vô cùng xấu hổ. Phụ thân ngươi biết rất nhiều chuyện, mà lại hắn cũng là một cái duy nhất tại Tử Vân dãy núi bên trong liền có thể đột phá thánh cấp người. Trừ hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Cổ động đại sư nói. Thật là lợi hại a, đó có phải hay không về sau ta có thể xông pha, đi quỷ vương trước mặt trang bê, hắn cũng không dám đụng đến ta rồi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phụ thân ngươi nói là tự do phát triển, cũng không phải khiến chúng ta thật không thể giết ngươi, nếu như ngươi giết tới người ta môn đi, liền muốn giết chết người ta, vậy nhân gia muốn giết ngươi cũng là tự do phát triển. Vì lẽ đó nếu như ngươi đi, quỷ vương khẳng định sẽ thay mình người báo thù. Cổ động đại sư nói. Phong Trung Hạc cho mày vậy các ngươi tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Chúng ta vừa mới bắt đầu tồn tại ý nghĩa là vì tìm kiếm chân tướng, là vì còn sống, nhưng là hiện tại, chúng ta muốn rời khỏi dãy núi này, chúng ta muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Cổ động đại sư nói. Bọn hắn hiển nhiên là không muốn lại tiếp tục lưu tại nơi này. Tử Vân dãy núi mặc dù phi thường yên ổn, nhưng bọn hắn đều là người tu luyện khó chịu nhất chính là dừng bước không tiến, bọn hắn bất kể thế nào tu luyện, thực lực đều không có chút nào tăng lên, loại cảm giác này là phi thường khó chịu, mà lại ở đây, bọn hắn lưu lại quá nhiều hồi ức, bọn hắn không muốn đi nhìn hồi ức. Có biện pháp rời đi nơi này sao? Hạ Thiên hỏi. Trước kia không có, hiện tại có, cổ động đại sư nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Chính là chờ ngươi tin tức a, cổ động đại sư nói. Ta Hạ Thiên nhướng mày. Đúng a, cổ động đại sư nhẹ gật đầu. Ta làm sao có thể biết làm sao rời đi, ta chỉ là nghe nói theo tứ đại chủng tộc có thể rời đi. Hạ Thiên nói. Tứ đại chủng tộc chạy không thoát đi, ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì phụ thân ngươi đều có thể đi ra dãy núi này, vậy ngươi khẳng định cũng có thể đi ra ngoài, vì lẽ đó ngươi nói không chừng liền có thể mang bọn ta đi ra. Cổ động đại sư nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn là thật bó tay rồi. Phụ thân ta cùng ta khác biệt, hắn biết đến vẫn luôn so ta nhiều, ta là dựa vào liều, nếu như nói chúng ta đi cùng quỷ vương liều, giết quỷ vương liền có thể đi ra ngoài, vậy chúng ta liền đi liều, điểm này ta lành nghề, nhưng là nếu như dựa vào nghĩ biện pháp đi ra ngoài, ta là thật một chút biện pháp cũng không có a. Nói như vậy, ta cùng Hạ Thiên con đường sau đó làm như thế nào đi? Hồng Bảo nói qua. Hắn còn sẽ tới tìm ta, vậy hắn tìm ta mục đích đến tột cùng là cái gì? Tử Vân đã không chết, vậy hắn vì cái gì không tìm đến ta? Còn có, vì cái gì ta cảm giác hiện tại toàn bộ Tử Vân dãy núi hết thảy mọi người tất cả đều đang ngó chừng ta cùng Hạ Thiên. Phong Trung Hạc có loại cảm giác này. Từ khi khu vực trung tâm người để Bắc Cực Lang Nha đến tặng đồ về sau, hắn liền bắt đầu có loại cảm giác này. Lão đại, nói như vậy, hiện tại trừ ngài sư phụ bên ngoài, ai không muốn rời đi nơi này a? Liền quỷ vương đều đã không muốn ở lại nơi này, thế nhưng là chúng ta đều không hề rời đi nơi này biện pháp. Năm đó quỷ cốc tử phong ấn nơi này thời điểm, chính là hy vọng ở đây lưu lại một mảnh tịnh thổ, vì lẽ đó tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó a. Một tên cao thủ nói. Không đúng, ta là lục thảo môn người, theo ta được biết, lục thảo môn cùng cái khác trận pháp sơn môn môn chủ đều là ngoại lai người, bọn hắn cũng rời đi. Hạ Thiên nói. Ngươi đến nói cho ta. Bọn hắn thực lực mạnh sao? Một tên khác cao thủ hỏi. Không mạnh, đều rất yếu, mà lại đều là nữ nhân. Hạ Thiên nói. Cái này đúng, thực lực càng mạnh người, thì càng khó rời đi nơi này, mà lại các nàng dùng chính là song hướng truyền tống, nghe nói hao phí vô cùng lớn, mà lại bọn hắn là đem một bộ phận thân thể cùng linh hồn truyền tống tới đây, mà không phải toàn bộ thân thể, đơn giản điểm tới nói đi, chính là tinh thần phân liệt. Hết chương 6396. Chương 6397 đánh đến tận cửa đi. Người đăng FPO. Tinh thần phân liệt. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Đơn giản điểm tới nói, bọn hắn ở bên ngoài là có được nhất định thực lực, nhưng là vì phù hợp truyền tống điều kiện, bọn hắn liền cần đem mình một bộ phận linh hồn tiến hành truyền tống, sau đó chọn lựa một cái vật dẫn, tiến vào Tử Vân dãy núi, muốn lúc trở về, trực tiếp đem linh hồn của mình gọi trở về là được rồi, không quá tải thể là khẳng định sẽ chết. Tên kia cao thủ nói. Nghe vào rất tàn nhẫn, Hạ Thiên nói. Vẫn tốt chứ, bất quá các nàng cũng xác thực xem như duy nhất một nhóm có thể tiến vào nơi này tới kẻ ngoại lai, bình thường đến nói, người bên ngoài muốn tìm được nơi này đều là phi thường khó khăn, coi như tìm được, cũng tuyệt đối vào không được. Một tên khác cao thủ giải thích nói. Thật là phiền phức a, xem ra muốn rời đi nơi này cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, chúng ta tới trên đường, khu vực trung tâm gia hỏa đưa tới cho ta một phần tình báo. Mà lại dùng vẫn là trước kia ta phát minh phong ấn cùng tình báo văn tự. Phong Trung Hạc nói. Rất đơn giản, hắn cái này không phải là vì cùng các người giữ gìn mối quan hệ nha, đến chúng ta người ở cảnh giới này, ai không muốn rời đi nơi này a? Trước đó nhân quỷ lúc khai chiến, kỳ thật chúng ta đã không cảm giác được cái gì, người phía dưới nguyện ý làm sao náo, liền làm sao náo đi, kia là thuộc về bọn hắn nhân sinh, chúng ta cũng không nên tiến hành can thiệp. Chúng ta cần phải làm là nghĩ biện pháp xông ra nơi này, hiện tại mọi người đều biết, có hy vọng nhất lao ra chính là hai người các ngươi, vì lẽ đó hắn khẳng định muốn cùng các ngươi giữ gìn mối quan hệ. Lại là một tên cao thủ giải thích nói. Không bao thế nhưng là vẫn luôn nhớ thương Phong Trung Hạc, lần trước hắn không có bắt Phong Trung Hạc đi, khả năng cũng là bởi vì các ngươi đều tại đi, nhưng lần sau cũng không biết cái gì tình huống, thực lực của hắn quỷ dị khó lường, liền ta cũng nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn là thật không biết nên như thế nào đối phó Hồng Bào. Lần trước giao thủ thời điểm, thân thể của hắn đến cực hạn, cũng sẽ không có giao thủ cơ hội. Nhưng lần tiếp theo giao thủ, tình huống liền không nhất định. Đến lúc đó cái dạng gì, không có ai biết. Liền Hạ Thiên mình cũng không cho rằng mình có thể cầm xuống Hồng Bào. Hồng Bào liền không có biện pháp, những người khác có thể là vì rời đi nơi này. Nhưng Hồng Bào cho tới nay, đều là tại ổn định nơi này phong ấn, hắn giống như không hy vọng bất luận kẻ nào rời đi nơi này, ngươi xuất hiện, có thể nói là để hắn sớm một bước hoàn thành hắn nhiệm vụ, bất quá ngươi cũng không cần triệt để thư giãn, hắn có thể bắt lấy ngươi những bằng hữu kia một lần, liền có thể bắt lấy lần thứ hai, mà lại theo ta được biết, hắn chỉ sợ sẽ không lưu lại những người kia, thậm chí chúng ta cũng chỉ là tạm thời an toàn miễn. Cái kia mấy tên cao thủ vẫn là đồng dạng, cơ hồ là một người nói một câu. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn đây hết thảy, đi đánh gãy đối phương. Hồng Bào người này a, kỳ thật nói trắng ra là, ta một mực hoài nghi hắn không thuộc về nơi này, bởi vì chuyện gì hắn đều biết, mà lại hắn mỗi lần xem chúng ta ánh mắt, cũng không quá đúng a. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu đã dạng này, vậy liền xử lý hắn tốt. Hắn nhưng là một cái bạo lực nhân vật, 10 vạn năm trước đỉnh tiêm cao thủ, nhân loại liên quân đời thứ nhất phương. Ta đồng ý. Hạ Thiên mỉm cười, như là đã tránh không thoát, cái kia cùng nó trở lấy đối phương, còn không bằng trực tiếp tìm tới cửa, đến lúc đó không quản đối phương là cái gì Hồng Bào a, vẫn là cái gì Quỷ Vương a, bọn hắn cũng không sợ hãi. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Ngươi không muốn bị người khác thôn phệ, vậy sẽ phải mình mạnh lên, mà lại nếu có người thiên thiên nhớ thương muốn giết ngươi, vậy còn không như trực tiếp xử lý đối phương đâu. Không có lựa chọn khác sao? Trong đó một tên cao thủ hiển nhiên vẫn có một ít lo lắng a, bọn hắn đều tránh đã nhiều năm như vậy, hiện tại muốn đi ra ngoài chính diện liều, trong lòng bọn họ thật đúng là có chút kiêng kỵ. Ta chưa từng nói qua để các ngươi cùng đi với ta, có Hạ Thiên theo giúp ta, đã đủ. Phong Trung Hạc thản nhiên nói, hắn theo nói câu nói này bắt đầu, liền không nghĩ tới khiến cái này người hỗ trợ. Bây giờ đối phương kiểu nói này, hắn ngược lại là cảm giác có chút muốn cười. Ngạch. Mấy người kia đều là vô cùng xấu hổ. Chúng ta cũng cẩu thả lâu như vậy, là thời điểm đi tìm chân chính tương lai, đây chính là chúng ta trận chiến cuối cùng, một trận chiến này thắng, chúng ta về sau cũng không có cái gì thật là sợ, nếu như một trận chiến này chúng ta thua, đó chính là chúng ta vận mệnh như thế. Cổ động nhìn thoáng qua cái khác sáu người nói. Tốt, vậy liền liều mạng, một người trong đó nhẹ gật đầu. Ta cần thời gian nửa tháng, Phong Trung Hạc nói. Ân, Đám người nhẹ gật đầu, bọn hắn đều hiểu Phong Trung Hạc ý tứ, hiển nhiên Phong Trung Hạc là muốn chân chính khôi phục thực lực. Vừa vặn trải qua trận đại chiến kia, ta cảm ngộ cũng rất nhiều, ta cũng muốn tăng lên một chút thực lực của ta. Hạ Thiên mỗi lần sinh cùng tử ở giữa chiến đấu, đều sẽ có rất lớn cảm ngộ. Gần nhất hắn tại mê man, sau đó liền đi đường, cũng không có thời gian đi thật tốt cảm ngộ một chút mình thực lực, hắn hiện tại cảm ngộ một chút, cũng có thể tăng lên không ít thực lực. Vừa vặn khu vực trung tâm lão gia hỏa kia cũng muốn cùng các ngươi lôi kéo làm quen, vậy liền cho hắn một cơ hội, để hắn cùng đi. Một tên khác cao thủ nói. Phong Trung Hạc không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi vào bên trong. Hạ Thiên cũng đồng dạng đi vào bên trong. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục thì là đi theo đi qua. Thời gian nửa tháng. Không có ai biết nửa tháng này bên trong sẽ phát sinh cái gì, nhưng là bọn hắn biết, nửa tháng sau, khả năng liền sẽ phát sinh đại sự. Mà lại bọn hắn cũng biết Quỷ Vương cùng Hồng Bào ở giữa vẫn luôn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vậy bọn hắn cuối cùng khả năng liền muốn đồng dạng đối mặt Hồng Bào cùng Quỷ Vương. Muốn chiến thắng Quỷ Vương, đó cũng không phải là rất dễ dàng sự tình a. Tốt, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi, lâu như vậy không có động thủ, nếu như không hảo hảo rèn luyện một chút, cái kia đánh nhau, còn không biết mình chúng hay không dùng. Cổ Động nói xong cũng là bắt đầu mở rộng tay chân của mình. Một trận chiến này, thắng, bọn hắn có thể sẽ giải khai nhiều bí mật hơn, thua, vậy bọn hắn cũng coi là cho mình một cái chấm dứt. Hạ Thiên đã quyết định, sau trận chiến này, nếu như thắng, liền nghĩ biện pháp rời đi dãy núi này, tựa như là Cổ Động bọn hắn nói đồng dạng, phụ thân hắn đã có thể rời đi nơi này. Vậy hắn Hạ Thiên cũng có thể rời đi nơi này. Hắn nhất định sẽ tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền trôi qua, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đồng thời từ bên trong đi ra. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó hai người bọn họ nhìn về phía canh giữ ở trước mặt Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục. Tiểu Lục, con mắt thế nào? Phong Trung Hạc hỏi một câu. Tạm thời còn không cách nào sử dụng, bất quá không bao lâu, con mắt hẳn là có thể khôi phục, đến lúc đó ta cũng có thể tham chiến. Tiểu Lục nói. Lão đại, khu vực trung tâm đại đế tới. Tiểu Ngũ nói. Hết chương 6397. Chương 6398 ai cũng tìm không thấy bảo tàng. Người đang FTO. Hạ Thiên đi tới Tiểu Lục bên người, vỗ vỗ Tiểu Lục bả vai, ta không hy vọng khi nhìn đến huynh đệ của ta cùng bằng hữu xảy ra chuyện, ngươi cùng Tiểu Ngũ giấu đi, nếu như chúng ta thắng, các ngươi liền đi ra, nếu như chúng ta thua, vậy sau này hai người các ngươi liền cho ta trốn đi, vĩnh viễn không muốn đi ra. Lão đại Tiểu Ngũ vội vàng hướng về phía trước. Nhớ kỹ, ta là các lão đại của ngươi, lời ta nói, ngươi nhất định phải nghe. Hạ Thiên nói xong nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên thân có tổn thương, hắn làm đã đủ nhiều, còn lại liền giao cho ta cùng Phong Trung Hạc tốt. Lão đại, Tiểu Lục muốn nói cái gì? Bảo vệ tốt Tiểu Ngũ, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hạ Thiên nói xong đi ra ngoài. Tiểu Lục mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn là lựa chọn xông về Tiểu Ngũ. Ngũ ca, ta nghe ngươi. Tiểu Lục, đời ta kính nể nhất người chính là lão đại, ta không có khả năng cùng lão đại cùng một chỗ vào tới tuyến đầu đi, nhưng là ta lại muốn giúp lão đại giải quyết tất cả đến tiếp sau sự tình. Tiểu Ngũ sau khi nói xong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đi thôi, đi với ta thấy một người. Ân, Tiểu Lục nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền đi tới bên ngoài, hai người bọn họ cũng nhìn thấy bên ngoài nhiều người kia, người này chính là khu vực trung tâm đại đế. Đã lâu không gặp. Khu vực trung tâm đại đế đối Phong Trung Hạc chắp tay. Ta còn tưởng rằng là cái kia tai họa thành lập khu vực trung tâm loại này tai họa địa phương đâu, vừa nhìn thấy là ngươi thời điểm, vậy liền không có cái gì tốt nghi ngờ. Phong Trung Hạc nói thẳng. Hắn là tuyệt không khách khí a, đối với 10 vạn năm trước người mà nói, hắn thật là nói mắng ai, liền mắng ai vậy. Người kia mỉm cười, ngươi vẫn là năm đó cái tính khí kia a. Nói trở lại, người khu vực trung tâm định làm như thế nào? Phong Trung Hạc nhìn về phía khu vực trung tâm đại đế hỏi. Con cháu tự có con cháu phúc, để chính bọn hắn đi làm càn đi. Khu vực trung tâm đại đế nói. Liền ngươi những cái kia con cháu, tại dưới sự lãnh đạo của bọn hắn, khu vực trung tâm cũng tồn tại không được bao dài thời gian, bất quá dạng này cũng tốt, ngươi cái chỗ kia cũng tai họa không ít người. Phong Trung Hạc nói. Tốt, đừng nói chuyện phiếm, xác định Hồng Bào vị trí sao? Hạ Thiên hỏi. Đám người lắc đầu. Không bao là xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không có ai biết hắn ở nơi nào. Mặc dù hắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta, nhưng như thế quá bị động, đi quỷ vương nơi đó xem một chút đi, ta nghĩ các ngươi khẳng định biết quỷ vương ở đâu đi, dù sao sớm tối cũng phải chạm mặt. Hạ Thiên cũng biết, một trận chiến này có thể sẽ vô cùng lớn, một khi khai chiến, kết quả kia cũng không biết lại biến thành cái dạng gì. Ân đám người nhẹ gật đầu. Các ngươi không có ý định tìm kiếm bảo tàng sau khu vực trung tâm đại đế hỏi. Ngươi tìm bao nhiêu năm? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Khu vực trung tâm đại đế sững sờ. Ngươi tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được, mà lại những người khác cũng đang tìm, tất cả mọi người tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng ai tìm được? Chẳng lẽ tìm tới cái kia bảo tàng, liền có thể để ngươi biến thành tuyệt đỉnh cao thủ sao? Nếu như cái này 10 vạn năm, các ngươi có thể tĩnh tâm tu luyện, chỉ sợ cũng có cơ hội cao hơn một tầng a. Đáng tiếc trong lòng các ngươi tổng nhớ bảo tàng, cuối cùng thực lực liền bị chậm trễ. Hạ Thiên lắc đầu, bảo tàng thứ này là muốn nhìn vận mệnh, nếu như vận mệnh cho phép, vậy ngươi liền có cơ hội lấy được, nếu như không chiếm được, cũng không cần đi cưỡng cầu, nếu không chỉ có thể hại chính mình. Hạ Thiên chưa từng muốn đi qua đem cái gì bảo tàng chiếm làm của riêng, nhưng nếu quả như thật có cái gì bảo tàng xuất hiện trước mặt mình, hắn cũng nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Bởi vì hắn biết, cơ hội không xuất hiện, quên đi, nếu như xuất hiện, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Hiện tại Tử Vân dãy núi những cao thủ này thiên thiên đều đang đuổi tìm quỷ cốc tử bảo tàng, thế nhưng là truy tầm nhiều năm như vậy, bảo tàng còn chưa có xuất hiện. Tốt a, khu vực trung tâm đại đế hiển nhiên cũng là không dám ngỗ nghịch Hạ Thiên bọn hắn a. Hiện tại toàn bộ Tử Vân dãy núi người đều cho rằng Hạ Thiên là đặc thù nhất một cái tồn tại, hắn tại ông núi chiến bình định tất cả quỷ tộc cao thủ, thực lực cường hãn, mà lại tiềm lực vô hạn, là có khả năng xông ra người nơi này. Bọn hắn ở đây nhiều năm như vậy, rất khó đột phá, nhưng chỉ cần rời đi Tử Vân dãy núi, liền có thể sẽ đột phá. Vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Quỷ vương nơi đó cũng không tốt đối phó, người giết quỷ vương nhiều người như vậy, hắn chỉ sợ không tốt nói thông a. Cổ động đại sư nói. Có thể nói thông liền nói không thông liền đánh. Hạ Thiên thái độ cũng là rất kiên quyết. 3. Đúng lúc này, khu vực trung tâm đại đế trong tay xuất hiện một chương đưa tin phù. Hả? Khẩn cấp truyền tống phù, nhìn thấy thứ này thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Bình thường mà nói, loại này đưa tin phù ra bên trong người là sẽ không tùy tiện dùng. Hắn cũng là vội vàng mở ra đưa tin phù. Nhìn thấy nội dung bên trong lúc, sắc mặt của hắn biến đổi. Thế nào? Cổ động đại sư hỏi. Khu vực trung tâm xảy ra chuyện, khu vực trung tâm đại đế nói. Vậy ngươi nhanh lên trở về một chuyến đi, cổ động đại sư nói. Khu vực trung tâm đại đế lắc đầu, đã tới đã không kịp, là Bắc Cực Lang Nha, hắn phản bội khu vực trung tâm, hắn đối khu vực trung tâm hiểu rất rõ, hiện tại khu vực trung tâm tất cả vương gia cao thủ tất cả đều bị chém giết, mà lại khu vực trung tâm nội bộ cũng hoàn toàn hỗn loạn, khu vực trung tâm xong. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Mặc dù hắn cũng biết khu vực trung tâm những năm này làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, cũng biết sớm tối đều có thể sẽ có báo ứng, nhưng tận mắt thấy tin tức thời điểm, hắn vẫn có chút không thể nào tiếp thu được a. Bắc Cực Lang Nha thực lực, chỉ sợ còn bắt không được khu vực trung tâm đi. Phong Trung Hạc hỏi. Trên tình báo nói, Bắc Cực Lang Nha trong tay có một thanh kiếm đá, uy lực mạnh mẽ vô cùng, trong chúng ta tâm khu vực ẩn tàng cao thủ cũng tất cả đều lên. Không ai có thể là đối thủ của hắn. Khu vực trung tâm đại đế nói. Hắn thế mà còn nhảy, có ý tứ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Được rồi, khu vực trung tâm sớm tối đều sẽ có một kiếp này. Khu vực trung tâm đại đế lắc đầu. Nghĩ thoáng liền tốt, ngươi cũng nên buông xuống cái này ràng buộc. Tựa như là Hạ Thiên nói, ở trong đầu của ngươi ngày ngày nhớ khu vực trung tâm quyền lợi, tài phú, cùng Tử Vân dãy núi bảo tàng, ngươi làm sao lại đột phá. Buông xuống đây hết thảy, chờ chúng ta hiểu rõ cuối cùng một trận chiến này, cái kia nói không chừng liền nước chảy thành sông. Cổ động đại sư an ủi. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên một trận đánh như thế nào. Mỗi lần khai chiến trước đó, hắn đều sẽ như thế hỏi Hạ Thiên, hỏi Hạ Thiên tiếp xuống phải đánh thế nào, hắn đã hình thành tính ỷ lại. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, cùng một đám 10 vạn năm trước lão quái vật đi công kích một cái mấy chục vạn năm trước sáng tạo dãy núi này tồn tại. Cuối cùng sẽ là một trận cỡ nào có ý tứ chiến đấu a. Hết chương 6398. Chương 6399 tồn tại trong truyền thuyết. Người đăng FPO. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quỷ vương, hắn chỉ là nghe nói rất nhiều có quan hệ quỷ vương truyền thuyết. Đương nhiên, bên trong dãy núi này truyền thuyết là có rất nhiều, tỉ như Cổ Động Đại Sư cùng Tử Vân Thượng Nhân bọn hắn, tất cả đều là truyền thuyết. Thế nhưng là bọn hắn những người này cùng quỷ vương so ra chỉ sợ cũng không coi vào đâu. Quỷ vương thế nhưng là mấy chục vạn năm trước, sáng tạo dãy núi này người. Mặc dù nói người tu luyện sinh mệnh là rất lâu dài, nhưng là cho tới bây giờ, Hạ Thiên gặp qua tuổi tác lớn nhất chỉ sợ cũng liền hơn 10 vạn năm đi. Yêu thú không tính. Căn cứ ghi chép, quỷ vương hẳn là 3-40 vạn năm liền tồn tại truyền thuyết, dạng này người, đến tột cùng sẽ tu luyện tới kinh khủng bực nào cảnh giới đâu, điểm này Hạ Thiên cũng không dám tưởng tượng, hắn chỉ biết là đối phương có thể là dãy núi này người mạnh nhất. Liền xem như Cổ Động Đại Sư bọn hắn, cũng tuyệt đối không thể cùng quỷ vương đánh đồng, bọn hắn khả năng hoàn toàn không phải một cảnh giới tồn tại. Quỷ vương chân chính thực lực, thâm bất khả chắc. Đi thôi Cổ Động Đại Sư dẫn đường, hắn biết quỷ vương ở nơi nào. Lần trước bọn hắn tại ông núi nơi đó có thể bảo trì hòa bình, cái này đại biểu bọn hắn đã coi nhẹ đây hết thảy, coi nhẹ cừu hận, 10 vạn năm, không quản là dạng gì cừu hận, thật cũng đã hóa giải, không cần thiết lại đưa đến 10 vạn năm sau hôm nay. Đặc biệt là đối với bọn hắn loại này truyền thuyết. Quỷ vương sở tại địa chính là Thánh Môn. Hạ Thiên trước kia mặc dù biết đại khái vị trí, nhưng cũng không biết vị trí cụ thể, cũng không biết làm như thế nào đi vào. Trước đó Hắc Ám ba thế lực, thực lực cường đại vô cùng. Nhưng là bây giờ, Hắc Ám ba thế lực tất cả cao thủ, chỉ còn lại Thánh Môn 4 cái, mà lại bọn hắn giống như cũng không muốn lại tham dự vào bất kỳ chiến đấu nào bên trong. Thánh Môn trước đó. Nhân loại tu sĩ, cầu kiến quỷ vương, Cổ Động Đại Sư hô, hiển nhiên hắn cũng không biết làm sao tiến vào Thánh Môn biện pháp, nhưng hắn la như vậy, quỷ vương liền khẳng định sẽ biết, đến lúc đó quỷ vương người tự nhiên cũng liền có thể tới đón bọn hắn. 3. Một đạo đưa tin cửa mở ra. Sau đó mấy tên quỷ tộc người chỉ dẫn bọn hắn đi vào bên trong. Hả làm Hạ Thiên đi đến bên trong thời điểm, hắn sững sờ tại nơi đó. Thế nào Phong Trung Hạc nhìn thấy Hạ Thiên sắc mặt không đồng dạng, vì lẽ đó cũng là vội vàng tiến lên. Đây là có chuyện gì, pho tượng này là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên vội vàng nhìn về phía bên cạnh một tên quỷ tộc người. Tên kia quỷ tộc người cũng nhận biết Hạ Thiên, hắn cũng biết Hạ Thiên giết chết quỷ tộc tất cả cao thủ sự tình, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên kích động như vậy, lập tức bị hù toàn thân run lên. Cái này, đây là Thánh Môn lão đại mỗi ngày quỳ lại người, cái kia quý tộc người vội vàng nói. Hạ Thiên buông hắn ra, sau đó đứng tại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt pho tượng này, không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái này, pho tượng này hắn trước kia liền gặp qua, chính là kim đao không phá nổi hai cái pho tượng một trong, cái kia cùng Lưu Trực Tiên Sinh đứng tại đối diện pho tượng. Hắn không nghĩ tới, Thánh Môn lão đại thế mà mỗi ngày tại quỳ lại người này. Hạ Thiên, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên vừa nhìn thấy pho tượng này thời điểm, trong lòng liền có một ít cảm giác không thoải mái, nhưng hắn cũng không nói gì nữa. Ân. Phong Trung Hạc bọn hắn tất cả đều đi theo đi vào bên trong. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới một mảnh trong rừng trúc nhỏ. Bên trong có một cái đơn giản phòng trúc. Một tên nam tử ngồi ở chỗ đó. Nam tử này khí thế nhìn qua vô cùng không giống, nếu như không phải Hạ Thiên tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn thật đúng là nghĩ không ra. Quỷ vương thế mà dáng dấp như thế anh Tuấn, lúc trước hắn vẫn cho là quỷ vương sẽ là loại kia tướng mạo phi thường khủng bố, sau đó toàn thân trên dưới tất cả đều lộ ra khí tức tử vong người. Các ngươi đã tới, quỷ vương trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta giết ngươi quỷ tộc nhiều người như vậy, ngươi không hận ta sao? Quỷ vương ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, có cái gì tốt hận, đó là bọn họ lựa chọn của mình, liền xem như ngươi không xuất thủ. Bọn hắn cũng không có khả năng thật đem nhân loại tất cả đều bình định, mà lại hồng bào cuối cùng cũng giống vậy là muốn giết bọn hắn, hồng bào là sẽ không lưu lại bất luận cái gì cao thủ tại dãy núi này, tựa như là những bằng hữu kia của ngươi, nếu như bây giờ còn chưa có bắt đầu ẩn tàng cùng chạy trốn, cái kia hẳn là cũng sống không được bao lâu. Hả Hạ Thiên nhướng mày, ý của ngươi là, chúng ta thắng người cũng phải chết. Cho tới bây giờ liền không có cái gì thắng thua. Chúng ta chẳng qua là đang tiến hành một trò chơi mà thôi, đây chính là dãy núi này quy củ, chờ những cao thủ này chết sạch về sau, ngươi thắng, dãy núi này liền có thể gọi là Hạ Thiên dãy núi, sau đó tất cả mọi người ca tụng ngươi, dần dần, những người khác sẽ bị quên lãng, sau đó lại qua 10 vạn năm, còn có một trận nhân quỷ đại chiến, đến lúc đó vẫn sẽ có một người đứng ra dẫn đầu nhân loại chống lại quỷ tộc, đây chính là vòng đi vòng lại. Quỷ vương thản nhiên nói. Ý của ngươi là, chúng ta làm hết thảy, đều là bị người an bài tốt. Hạ Thiên sững sờ. Ta là cái thứ nhất bị lựa chọn người, lúc ấy dãy núi này cái gì cũng không có, ta sáng lập quỷ tộc, ta cũng làm 10 vạn năm quỷ vương, nhưng là 10 vạn năm về sau, mới nhân loại bắt đầu mạnh lên, bọn hắn càng ngày càng mạnh, ngay lúc đó lãnh tụ cùng ta đại chiến, cuối cùng nhân loại thắng, quỷ tộc bị phong ấn, sau đó thắng lợi nhân loại cao thủ tất cả đều chết sạch. Sau đó phong ấn của ta bị giải khai, nhóm thứ hai nhân loại, ta nhớ được lúc ấy đám người này lãnh tụ chính là Tử Vân cùng Phong Trung Hạc sư phụ, hắn dẫn đầu nhân loại bắt đầu chống lại quỷ tộc, lúc ấy ta nghĩ tới cùng hắn nói chuyện, thế nhưng là hắn ghét ác như cừu, không có cách, cuối cùng đại chiến, ta bị phong ấn, sau đó đại bộ phận nhân loại cao thủ bắt đầu tử vong, đương nhiên, Tử Vân sư phụ sống tiếp được. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, lại là như vậy, mặc dù bọn hắn đều đối quá khứ có phỏng đoán, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, đây mới là chân tướng sự tình. Mà lại Tử Vân sư phụ của bọn hắn thế mà cũng là dẫn đầu đại quân loài người vương một trong. Mỗi lần đều là vòng đi vòng lại. Mỗi lần đều là kết quả như vậy. Lúc này không có người đánh gãy quỷ vương, bọn hắn đều đang đợi lấy quỷ vương nói tiếp, bọn hắn cũng đều đang đợi phía sau chân tướng, bọn hắn muốn biết. Kế tiếp còn đã xảy ra chuyện gì? Tử Vân sư phụ sống sót về sau, hắn liền hiểu đây hết thảy, hắn bắt đầu các phương diện điều tra, ta cũng lưu lại một chút manh mối, cuối cùng hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó hắn muốn cải biến đây hết thảy, hắn thu hai người đệ tử, muốn dùng mình hai cái này đệ tử cải biến Tử Vân dãy núi vận mệnh, nhưng hắn còn không thể nói thẳng, lo lắng sẽ cho đệ tử của mình mang đến tai nạn, hắn liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mà lại cố ý lưu lại rất nhiều liên quan tới bảo tàng truyền thuyết, để mọi người đối bảo tàng sinh ra đủ loại phỏng đoán, kỳ thật những cái kia bảo tàng đều là Tử Vân sư phụ biên đi ra. Quỷ vương lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng cảm giác vô cùng buồn cười. Biên đi ra. Hết chương 6399. Chương 6400 chân tướng. Người đăng FPO. Lúc này khu vực trung tâm đại đế sắc mặt vô cùng khó coi, cho tới nay. Hắn tìm kiếm bảo tàng lại là giả, đây quả thật là để hắn không thể nào tiếp thu được a. Hắn vẫn cho là, bảo tàng là chân thật tồn tại. Bất quá các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, dãy núi này đúng là có bảo tàng, chỉ bất quá cái này bảo tàng cũng không phải là dễ tìm như vậy mà thôi, mà lại cùng bên ngoài trong truyền thuyết cái gì âm dương ngư a, cái gì thiện ác cân bằng loại hình đều không có quan hệ, ta cũng tìm kiếm qua cái kia bảo tàng, cuối cùng ta từ bỏ, cái kia bảo tàng cũng không phải là hiện tại mở ra. Vì lẽ đó không có người có thể tìm được. Quỷ vương lắc đầu. Sư phụ ta đâu? Phong Trung Hạc hỏi. Đừng có gấp, quỷ vương mỉm cười, đã thật lâu đều không người nào dám đi theo ta tán gẫu, tất cả mọi người sợ ta nổi giận, giết các ngươi, vì lẽ đó ta liền từ bỏ, các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến, mấy chục vạn năm qua, ta không ngừng bị phong ấn, được thả ra, kia là chuyện thống khổ dường nào. Quỷ vương vẫn luôn muốn đem chuyện này nói ra. Nhưng là nhân loại cao thủ nhìn thấy quỷ vương thời điểm, không phải chạy trốn chính là liều mạng, làm sao có thể nghe hắn nói, liền xem như hắn khống chế được đối phương cũng nhất định sẽ cho là hắn quỷ vương là cố lộng huyền hư, lừa gạt mình. Vì lẽ đó quỷ vương những lời này cũng là không ai có thể nói. Hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhưng là lần này khác biệt, lần này hắn đụng phải Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc dạng này lăng đầu thanh. Vì lẽ đó nhân loại cũng rốt cuộc lần thứ nhất cùng quỷ vương chính diện nói chuyện với nhau. Kỳ thật năm đó ta cùng Tử Vân là có cơ hội câu thông, nhưng là không có cách, cuối cùng bại lộ, vì lẽ đó thu hoạch kế hoạch bị trước thời hạn, Tử Vân sư phụ vì Tử Vân có thể chạy trốn, cuối cùng cũng đã chết. Quỷ vương nói, chết rồi. Phong Trung Hạc nghe đến đó thời điểm, vô cùng thất lạc, mặc dù hắn vẫn cho rằng, sư phụ của mình nếu như còn sống, mình khẳng định phải cùng sư phụ đánh một trận. Hỏi một chút sư phụ vì cái gì lừa gạt mình, nhưng hắn trong lòng vẫn là cao hứng, dù sao sư phụ có thể sống, nhưng là bây giờ nghe được quỷ vương chính miệng nói sư phụ hắn đã chết. Trong lòng của hắn phi thường khổ sở. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ai làm Hạ Thiên hỏi? Không bao, quỷ vương nói. Không có khả năng, ta tra xét hồng bào mạch sống, tuổi của hắn tuyệt đối không đến 1 vạn tuổi. Hạ Thiên nói, hắn đối với mình sức quan sát vô cùng tự tin. Mỗi một thời đại hồng bào đều không phải một người, bất quá bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đó chính là tả hữu thời cuộc, để dãy núi này cân bằng, không cho bất luận kẻ nào thực lực quá cao, nếu như qua lời nói, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp số lớn diệt trừ, chính là dẫn phát đại chiến, cuối cùng sống sót, hắn lại tự mình động thủ. Quỷ Vương giải thích nói, vì cái gì hắn tại sao phải làm như thế, chẳng lẽ chính là vì ngăn cản người nơi này đi ra dãy núi này sao? Hạ Thiên căn bản là không nghĩ ra, đối phương đến cùng tại sao phải làm như thế, cái này căn bản liền không có bất kỳ cái gì lý do a, làm như vậy quả thực chính là hại người không lợi mình a. Hồng Bào. Hắn đã sớm nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều cùng Hồng Bào có quan hệ. Kỳ thật năm đó sư phụ của ngươi làm qua một kiện chuyện sai, đó chính là hắn đã dẫn phát tứ đại tộc quần nội loạn, hắn coi là dạng này có thể phá vỡ dãy núi này, để dãy núi này phong ấn không tồn tại nữa, như vậy, Hồng Bào liền không khả năng ngăn cản người nơi này muốn đi ra mộng tưởng rồi, tất cả mọi chuyện cũng liền tất cả đều giải quyết. Quỷ Vương nhìn về phía Phong Trung Hạc. Ta nghe nói, Phong Trung Hạc nói. Hắn làm như thế, đưa đến kết quả chính là có một nhóm người tiến vào dãy núi này, đúng. Chính là Hạ Thiên sư môn, những người kia chính là thừa cơ hội này tiến vào dãy núi này. Quỷ Vương nói. Hạ Thiên nhướng mày, bọn hắn tiến đến lại có thể thế nào, không đều là không có sức chiến đấu gì sao? Vậy ngươi liền có thể liền sai, trước kia nơi này cùng bên ngoài ở giữa, là không tồn tại bất kỳ quan hệ gì, cũng không có bất kỳ cái gì tình báo liên quan, nhưng là những người kia lại đem nơi này hết thảy tất cả đều truyền cho bên ngoài, các ngươi khả năng cũng không biết. Ta tại đi vào dãy núi này trước đó, dãy núi này gọi là Long Đều, là cấm địa một trong. Quỷ Vương đi về phía trước 2 bước. Cũng là danh xưng có dấu đại bảo tàng địa phương, có quan hệ nơi này truyền thuyết rất nhiều, cho tới nay, người bên ngoài đều muốn tìm tới nơi này, muốn tìm kiếm bảo tàng, nhưng cơ hồ không có người có thể xác định vị trí cùng tình huống nơi này, bởi vì nơi này thật sự có quỷ cốc tử lưu lại cấm chế, nhưng là bây giờ khác biệt, nơi này tin tức đã hoàn toàn bại lộ. Vậy bọn hắn liền khẳng định có biện pháp phá mất nơi này cấm chế, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu như nơi này phá vỡ, sẽ có kết cục gì? Hạ Thiên hỏi. Các ngươi là không biết thế giới bên ngoài cái dạng gì à, ta nói như vậy, cùng bên ngoài so sánh với, nơi này chính là một cái yên vui ổ, mà lại người nơi này thực lực thật là quá yếu, một khi nơi này mở ra, vậy trong này người cơ hồ một cái còn sống cũng không thể có, người bên ngoài là sẽ không bỏ qua giết chóc. Bọn hắn cũng sẽ không để nơi này tin tức dò dỉ ra ngoài, thậm chí sẽ bắt người nơi này, để trong này người dẫn đường tìm kiếm bảo tàng. Quỷ Vương một bên nói, một bên lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng vô pháp tưởng tượng đây hết thảy. Dựa theo ngươi nói như vậy, Hồng Bào chẳng phải là người tốt, hắn vì dãy núi này mới làm như thế? Hạ Thiên hỏi. Quỷ Vương lần nữa lắc đầu, ngươi sai, hắn đúng là tại bảo trụ phong ấn, nhưng hắn cũng không phải là vì dãy núi này sống sót, mà là vì chiếm làm của riêng. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ. Chiếm làm của riêng. Nói cách khác, Hồng Bào cũng có vấn đề. Các ngươi đến chỗ của ta, chính là vì biết chân tướng, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả chân tướng. Quỷ Vương ánh mắt nhìn về phía người bên ngoài, kỳ thật năm đó ta là bị người đuổi giết, tất cả mới có thể chạy trốn tới nơi này tới, về sau ta phát hiện nơi này bí mật, nhưng ta cũng không phải là một cái duy nhất tiến vào người nơi này, tựa như là Tử Vân sư phụ. Hắn cũng là kẻ ngoại lai, không đơn giản như thế, liền Tử Vân cùng Phong Trung Hạc cũng là kẻ ngoại lai, đương nhiên, hai người các ngươi là từ nhỏ liền bị người mang vào, về phần là thế nào mang vào, ta cũng không biết, chỉ có sư phụ của các ngươi biết. Cái kia Hồng Bào cũng là kẻ ngoại lai rồi? Hạ Thiên hỏi. Ân, mỗi một thời đại Hồng Bào đều là kẻ ngoại lai, nhưng bọn hắn giống như có một loại nào đó quan hệ, chính là chỉ có thể một đổi một. Vì lẽ đó lần trước thay mặt Hồng Bào rời đi về sau, một đời mới Hồng Bào liền sẽ tiến đến, bọn hắn 10 vạn năm đổi một lần người, bất quá mỗi một lần người tiến vào, thực lực đều là cực kỳ cường hãn, bọn hắn phảng phất là vì tìm kiếm nơi này bảo tàng, sau đó bảo trụ dãy núi này, chờ bảo tàng bị tìm được về sau, bọn hắn chính là nhóm đầu tiên có thể đem bảo tàng mang đi người. Quỷ Vương giải thích nói. Chân tướng. Đây chính là chân tướng A. Nghe đến đó thời điểm. Hiện trường người cũng tất cả đều là chau mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.